Song não y long 22 chương 196 thứ hai bộ khúc Hoắc Tuấn Đạt cùng Lưu Hách Ngôn đều là ngẩn ra. Bọn họ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Hoắc Tuấn Đạt nói. Phương thầy thuốc lại viết một ca khúc á. Đó là đương nhiên là chuyện tốt. Để cho chúng ta xem một chút đi. Hắn trong miệng nói tuy rằng hết sức khách khí, nhưng trên thực tế cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì bọn họ những này âm nhạc người vô cùng rõ ràng viết ra một bài tốt bài hát độ khó. Cái này đã không chỉ là tri thức tích lũy vấn đề. Rất nhiều lúc vận khí cũng là rất trọng yếu. Phương Kiện hơi gật đầu, lấy ra khúc phổ ở mặt trên điền viết. Lưu Hách Ngôn ở một bên yên lặng có lễ phép nhìn, hắn đối với Phương Kiện tự tin kỳ thực còn muốn càng nhiều một chút. Dù sao, hắn chính là tận mắt nhìn Phương Kiện liên tiếp viết hai thủ tốt bài hát. Thế nhưng, ở nhìn đến Phương Kiện động bút một khắc đó, hắn vẫn còn có chút trong lòng còn nghi vấn. Tốt bài hát vật này, không phải là trên thị trường rau cải trắng, chỉ cần ngươi có tiền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đây tuyệt đối là khan hiếm nhất tài nguyên một trong. Phương Kiện có thể lấy ra hai thủ tốt bài hát. Đã là rất là khác nhau còn thứ ba thủ. Hắn chân tâm không có ôm hy vọng quá lớn. Phương Kiện đối với này cũng không chú ý. Hắn chỉ là yên lặng ở khúc phổ trên viết. Lưu Hách Ngôn vẫn là thói quen từ lâu. Đang nhìn khúc phổ thời điểm. Một bên nhẹ nhàng vỗ bắp đùi của chính mình. Đồng thời trong miệng trầm thấp ngâm sướng. Vừa bắt đầu thời gian, hắn vẫn chưa đặc biệt để ý, chỉ là nhiều năm thói quen mà thôi. Nhưng là làm Phương Kiện khúc phổ viết lên một nửa thời điểm, Lưu Hách Ngôn vẻ mặt liền không nhịn được trở nên nhận chân. Liền ngay cả con mắt của hắn tựa hồ cũng là sáng lên lấp lóa. Hoắc Tuấn Đạt cùng Lưu Hách Ngôn quen biết cũng có nhiều năm. Hắn biết Lưu Hách Ngôn âm nhạc trình độ mặc dù không bằng chính mình, nhưng ở trong vòng cũng là có chút điểm thanh danh. Nếu như là một loại từ khúc tuyệt không đến nỗi để hắn như vậy thay đổi sắc mặt. Chỉ là hắn tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, nhưng dù sao vẫn là có thân là lớn già rụt rè, mạnh mẽ nhìn xuống, trong lòng bên trong an ủi mình. Không kém này một phút, không kém này một phút. Bất quá hai vị kia điều âm sư liền không có bất kỳ cố kỵ. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lập tức chạy tới. Một vừa nhìn khúc phổ, một bên học Lưu Hách Ngôn bộ dạng, chậm rãi ở bên người vỗ. Hoắc Tuấn Đạt ngày càng lòng ngứa ngáy khó nhịn, không khỏi âm thầm oán giận. Phương thầy thuốc cái gì cũng tốt, chính là động tác quá chậm a. Rốt cục làm Phương Kiện rơi xuống cuối cùng một bút, Lưu Hách Ngôn than thở nói tốt, thực sự là tốt từ khúc. Phương Kiện thấy buồn cười, nói: Lưu ca, vẫn không có làm được, cũng đã có thể phán đoán là tốt từ khúc ha. Ta này một ít nhãn lực vẫn phải có. Lưu Hách Ngôn chần chờ một chút, nói: Ta nhìn này toàn quy tắc, coi như không sánh được trước hai thủ, cũng tuyệt sẽ không kém quá xa. Lưu ca, ta nhìn này toàn quy tắc cảm giác rất tốt, trình độ nên cùng trên hai thủ tướng kém không có mấy. Nữ điều âm sư nói. Không sai, nên gần như. Nam điều âm sư cũng là tùy theo phụ họa. Từ khi biết bọn họ khổ cực thu lại từ khúc bị người cướp đoạt trước tiên tuyên bố phía sau, phòng thu âm bên trong mấy ngày nay chỉ còn thiếu tiếng cười nói. Phảng phất có một tòa không nhìn thấy trầm trọng núi lớn đặt ở trên người bọn họ, để cho bọn họ khó có thể thừa nhận. Thế nhưng hôm nay làm Phương Kiện lấy ra mới ca khúc phía sau, phảng phất như là quay lại mở mây mù gặp thiên nhật. Bọn họ đều vào đúng lúc này cảm nhận được vô cùng ung dung. Một ca khúc bị đảo văn thì đã có sao. Chúng ta nơi này còn có một vị lớn nhạc sĩ, hạ bút thành văn lại là một bài. Nhìn đến thời điểm Hồng Hải làm sao tự bào chữa. Ta nhìn. Hoắc Tuấn Đạt bị bọn họ kích thích con mắt hơi đỏ lên, rốt cuộc không nhịn được nói ra. Lưu Hách Ngôn đem khúc phổ đưa tới, Hoắc Tuấn Đạt nhìn qua hai lần, lập tức bị nội dung phía trên cho hấp dẫn. Này phổ nhạc ở không nhận biết mắt người bên trong xem ra giống như là thiên thư giống như vậy. Nhưng là ở bọn họ âm nhạc người mắt bên trong, đây chính là trên thế giới đẹp nhất tranh vẽ. Hoắc Tuấn Đạt trong miệng trực tiếp khẽ hừ đứng lên, thân thể của hắn thậm chí cũng bắt đầu tùy theo lay động. Chậm rãi, Hoắc Tuấn Đạt một chút lòng bàn tay, nói tốt, tốt toàn quy tắc. Chư Hội Lượng vừa bắt đầu nhìn mọi người biểu hiện. Hắn mặc dù là ngũ âm không hoàn toàn thanh âm si, không cách nào phân biệt ca khúc tốt xấu. Thế nhưng, hắn có một đôi có thể nhìn người con mắt a. Chỉ cần nhìn bọn họ lúc này biểu hiện, liền biết bài hát này tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Phương thầy thuốc, ngươi thật là lợi hại. Hoắc Tuấn Đạt giơ ngón tay cái lên, không hề che giấu chút nào chính mình thưởng thức. Nói, ta hiện tại có chút không thể chờ đợi được nữa mà nghĩ phải đem bài hát này làm được. Lưu Hách Ngôn nói, Hoắc ca, ta cũng sống vậy, không bằng chúng ta từng người chọn một đoạn được. Hoắc Tuấn Đạt cầm giấy bút, một lần nữa chép một phần. Sau đó cùng Lưu Hách Ngôn cùng hai vị điều âm sư bắt đầu thảo luận. Chư Hội Lượng lôi Phương Kiện một hồi, thấp giọng nói, lão Phương, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết bài hát này chất lượng thế nào. Phương Kiện do dự chốc lát, đầu óc bên trong nghĩ ở cao duy thế giới thời gian nghe được âm nhạc toàn quy tắc, nói, chất lượng còn có thể, nên cùng trên hai thủ không kém bao nhiêu đâu. Hơn nữa, hắn dừng một chút, nói cùng thứ hai bài hát vẫn là đồng nhất phong cách. Bài hát này nhưng là hắn ở hơn trăm bài hát bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Không chỉ kéo dài trên một ca khúc phong cách, càng là làm ra trình độ nhất định tăng lên. Kỳ thực, bài hát này ở cao duy thế giới bên trong cũng là tương đối có tên, được gọi là CG3 bài hát, mà hắn lấy ra chính là trong đó thứ hai khúc. Lưu Hách Ngôn vì cái này phòng thu âm cũng là hạ rất đủ tiền vốn. Một loại tư nhân phòng thu âm chỉ có một con ghi âm điều chỉnh thử thiết bị, nhưng nơi này lại có hai bệ, vì lẽ đó bọn họ có thể phân công hợp tác. Hoắc Tuấn Đạt tự nhiên là chiếm cứ một máy, mà Lưu Hách Ngôn chờ ở sử dụng khác một máy thời gian, càng là khách khí hỏi dò hắn. Phương thầy thuốc, người xem làm như vậy có thể không nhìn Lưu Hách Ngôn đưa tới tai nghe. Phương Kiện khoát tay áo một cái, nói, ta tin tưởng Lưu ca các ngươi âm nhạc rèn luyện hàng ngày cùng trình độ. Lưu Hách Ngôn cảm kích liếc mắt nhìn hắn, hết sức chuyên chú cùng hai vị điều âm sư làm. Phương Kiện âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói thật, hắn mặc dù có thể lấy ra khúc phổ, chỉ là bởi vì này từ khúc ở cao duy thế giới nghe qua mà thôi. Có thể lấy ra khúc phổ cũng đã là cực hạn của hắn. Mà hy vọng hắn thao tác này ghi âm điều chỉnh thử thiết bị, liền đúng là làm người khác khó chịu. Nhìn vội vàng thành một mảnh mọi người, Dư Hội Lượng hướng về Phương Kiện giơ ngón tay cái. Có thể bằng một tờ giấy liền để cho bọn họ những người này cam tâm tình nguyện ra sức. Đây cũng không phải là một loại bản lĩnh a. Phòng thu âm cửa bị người đẩy ra, hai vị cô gái xinh đẹp sóng vai đi vào, chính là ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh. Dư Hội Lượng ánh mắt sáng lên, cười ha ha tiến lên nghênh tiếp. Ông Giai Di đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn đến chính đang bận rộn Hoắc Tuấn Đạt đám người, thấp giọng hỏi nói, Phương thầy thuốc, ngươi đã đem bài hát mới khúc phổ cho bọn họ đúng đấy. Huyên để ta là cái xạ thủ tốc độ, một hồi liền giải quyết rồi. Phương Kiện ngẩn ra, mạnh mẽ lườm hắn một cái. Song não y long 22 chương 197 bí hiểm phòng thu âm bên trong bốn vị âm nhạc người gì thường bận rộn. Bọn họ đem toàn bộ tâm tư đều dùng ở ca khúc thu lại bên trên. Tuy rằng bọn họ đều thấy được ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh, nhưng nhiều nhất liền là đối với nàng nhóm hơi gật đầu, sau đó liền thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm. Tiêu Tinh Tinh nháy mắt to, thấp giọng nói, biểu tỷ, các ngươi thực sự là tìm đúng người. Ông Giai Di chưa mở miệng, Dư Hội Lượng liền giành trước nói, có ý gì? Bọn họ vì bận biểu chuyện của chính mình, liền ngay cả biểu tỷ đều không được xem vài lần đây. Tiêu Tinh Tinh cười híp mắt nói, ta cùng biểu tỷ ra ngoài, quay đầu lại suất có thể là rất cao. Điều này nói rõ bọn họ làm việc nghiêm túc, là chân chính ở người làm việc. Phương Kiện dở khóc dở cười xem xét nàng một chút, còn có đánh giá như thế người a. Bất quá, ánh mắt quét đến ông Giai Di trên người. Nhìn nàng kia kiều diễm khuôn mặt cùng ngạo nhân tư thái, Phương Kiện cũng là không nhịn được tim đập thình thịch. Tựa hồ là cảm ứng được ánh mắt của hắn, ông Giai Di lườm hắn một cái. Cái nhìn kia bên trong dĩ nhiên mang theo một tia hờn dỗi mùi vị. Sau đó, nàng chia tay đầu. Phương Kiện trong lòng run lên, vội vã tập trung ý chí, đưa mắt về phía công tác bên trong mấy vị âm nhạc người. Giữa bọn họ nhỏ ám muội cũng không có làm người khác chú ý. Coi như là đứng ở bên cạnh bọn họ Dư Hội Lượng cùng Tiêu Tinh Tinh đều không có phát hiện. Bởi vì giờ khắc này Dư Hội Lượng đã sớm đem toàn bộ sự chú ý bỏ vào Tiêu Tinh Tinh trên người. Đồng thời trăm phương ngàn kế đùa giỡn nàng vui vẻ. Hai cái người nhỏ giọng cũng không biết đang nói cái gì, nhìn thấy được dĩ nhiên khá là hòa thuận. Phương thầy thuốc, xin lỗi. Ông Giai Di trầm mặc một lát, rốt cuộc thấp giọng lên tiếng. Cái gì lần trước sự tình, xin lỗi. Ông Giai Di hơi có chút ảo não nói. Cuối cùng còn muốn để Mộc Tuyết ra mặt mới có thể đem ngươi nộp bảo lãnh. Là của ta sai lầm. A, cái kia là chuyện nhỏ, không có quan hệ. Phương Kiện không đáng kể nói. Cục cảnh sát sao? Ta từ nhỏ đến lớn cũng không biết đi qua bao nhiêu chuyến. Không kém này một lần. Hai người bọn họ một khi mở miệng trò chuyện, Dư Hội Lượng cùng Tiêu Tinh Tinh thanh âm liền ngày càng trầm thấp. Mà nghe được câu này phía sau, Tiêu Tinh Tinh ngạc nhiên ngẩng đầu, nói: Phương học trường, ngươi là kẻ tái phạm. Phương Kiện sắc mặt mơ hồ biến thành màu đen. Cái gì gọi là kẻ tái phạm a? Không biết nói chuyện đừng nói là lời. Không ai coi ngươi là người tâm. Dư Hội Lượng cười đến vui khôn tả, nhưng nhìn đến Phương Kiện vẻ mặt, liền vội vàng giải thích nói: Tinh Tinh, ngươi hiểu lầm. Lão Phương có phụ thân là một vị cảnh sát, hắn muốn xem lời của phụ thân nhất định phải đi cục cảnh sát a. A, thì ra là như vậy. Tiêu Tinh Tinh ới ra một hồi cách lưới đầu, không nói ra được nghịch ngợm đáng yêu. Ông Giai Di nhưng là nói: Phương thầy thuốc, ngươi đừng thấy lạ, ta cái này biểu muội chính là không giữ mồm giữ miệng. Ha ha, không có chuyện gì, đồng ngôn vô kỵ mà. Phương Kiện khoát tay áo một cách nói. Tiêu Tinh Tinh con ngươi xoay tròn nhất chuyển, nói: Phương học trường, Mộc Tuyết chính là vị cảnh sát kia tiểu tỷ tỷ đi. Nàng ra mặt làm gì? U ánh mắt ở Phương Kiện cùng ông Giai Di trên người tuần tra, hiếu kỳ hỏi: Các ngươi làm cái gì sự tình? Muốn tiểu tỷ tỷ đến nộp bảo lãnh các ngươi a? Phương Kiện nhất thời vô cùng đau đầu. Lần đầu gặp gỡ Tiêu Tinh Tinh thời gian, còn cảm thấy nàng có chút đáng yêu. Thế nhưng hôm nay mới biết, tiểu nữ tử này cũng không phải là cái gì người hiền lành a. Lão Dư a, lão Dư, tiểu cô nương này có cái gì tốt? Ngươi là mơ hồ mắt đây, vẫn là ánh mắt có vấn đề a? Ông Giai Di chừng nàng một chút, nói: Không nên nói chuyện lung tung, không lớn không nhỏ. Tiêu Tinh Tinh đối với cái này biểu tỷ đúng là tương đối kính nể, không dám tiếp tục hỏi, chỉ là chuyển đầu dùng hỏi ý kiến ánh mắt nhìn về phía Dư Hội Lượng. Dư Hội Lượng quả nhiên là nhiệt huyết phía trên, hỏi: Lão Phương, các ngươi ở đánh bí hiểm gì, nói một chút a. Phương Kiện than nhẹ một tiếng, nói: Một lần trước lúc trở về, có người muốn tập kích ông phóng viên, bị ta một chân đạp bay. Cảnh sát sau khi đến không chịu thả ta ly khai. Tập kích ông phóng viên, bị ngươi đánh? Tiêu Tinh Tinh giận nói: Tại sao không thả ngươi? Phương Kiện hai tay của mở ra, nói: Đương nhiên là sợ ta phòng vệ quá. Hắn dừng một chút, nói: Bất quá, tên kia bị ta đạp một chân cũng xác thực quá sức, trực tiếp đưa bệnh viện. Tốt, đạp tốt. Tiêu Tinh Tinh phồng lên trưởng nói: Sau đó thì sao? Ta nghe nói cái kia người cùng cảnh sát cố gắng đàm luận một lần, sau đó liền chủ động thông báo. Phương Kiện khẽ mỉm cười nói: Ngược lại đã không có quan hệ gì với ta, hơn nữa liên lụy không tới trên đầu của ta. Biểu tỷ, cái kia người là chuyện gì xảy ra? Vì sao tập kích ngươi a? Ông Giai Di nhẹ rên một tiếng, nói: Cũng không có gì, chính là có chút xí nghiệp không tiếp thu thật làm sản phẩm, dựa vào quảng cáo giả dối lừa dối đại chúng. Ta không là muốn bóc bọn họ gốc gác mà thôi. Lại là chuyện như vậy á? Ai? Những người này đều không đàng hoàng làm việc, chỉ biết làm một ít thứ oai môn tà đạo, nên đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Ông Giai Di chậm rãi gật đầu, tựa hồ bị câu nói này nâng lên hứng thú, nói: không sai. Hơn nữa bọn họ như vậy đại quy mô xí nghiệp, không chỉ không có hoa tinh lực nghiên cứu sản phẩm, ngược lại là chuyên môn nhằm vào trung lão niên đám người tiến hành kinh doanh. Có rất nhiều lão nhân bị lừa phía sau còn không chịu tin tưởng, liền dưỡng lão quan tài bản cũng tốn đi ra ngoài mua những thứ vô dụng này bột mì. Bọn họ làm việc làm sao như thế độc a? Ông Giai Di than nhẹ nói. Lão nhân đầu óc không đủ rõ ràng, có lúc còn sẽ e ngại mặt mũi, mà càng nhiều hơn nhưng là hiện tại các con cái đều rất bận bịu, tạo thành lão nhân sống một mình cô đơn. Một khi bị người dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, liền sẽ mềm lòng. Nàng lắc đầu, nói: ta tiếp xúc qua mấy cái lão nhân, bọn họ kỳ thực rõ ràng trong lòng, biết này bảo kiện phẩm không dùng, nhưng vẫn là vui vẻ chịu đựng mà điều dưỡng lão kim đánh tới. Vì sao? Bọn họ đều là ngu ngốc sao? Dư Hội Lượng không rõ hỏi. Ông Giai Di nhàn nhạt xem xét hắn một chút, nói: bởi vì cô quạnh. Dư Hội Lượng ngẩn ra, há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như mỗi một vị lão nhân bên người đều là con cháu cả sảnh đường, những này chào hàng bảo kiện phẩm người tự nhiên là không có khe có thể canh. Nhưng trên thực tế, lại có một nhà kia con cái có thể chân chính làm đến điểm này. Đây phần lớn lão nhân bận rộn cả đời phía sau, còn phải cho con cái mang đời cháu. Mà một khi đời cháu lớn lên, không cần lão nhân trông nom, con cái càng là người tại trung niên, sự nghiệp nơi đang trong thời kỳ tăng lên, hoặc là vì gia đình khổ sở rèn luyện. Lúc này bọn họ ngay cả mình cũng chưa chắc cố được đến, nào có thời gian nhàn hạ chăm sóc lão nhân. Này loại lão nhân tại thành thị bên trong đếm không xuể, bọn họ là chân chính nhất chống không người. Bất quá, những thứ này đều là xã hội vấn đề lớn, cũng không phải là phương kiện đám người có thể giải quyết. Dù cho ông Giai Di thuận lợi đem điều này giả bảo kiện phẩm lộ ra ánh sáng, rất nhanh cũng sẽ có mới đồ vật thay vào đó. Ghi xong rồi. Chính khi mọi người trầm mặc không nói thời gian, Hoắc Tuấn Đạt cái kia sang sảng âm thanh rốt cuộc vang lên: Phương thầy thuốc, mau tới nghe một chút, nếu như có chỗ không đúng, chúng ta lập tức đổi. Song não y long 22 chương 198 thảo luận. Mọi người chuyển đầu nhìn tới, chỉ thấy Hoắc Tuấn Đạt đám người đã vây ở cùng nhau, đồng thời hướng về Phương Kiện vẫy tay. Bọn họ đều biết này thủ bài hát mới là Phương Kiện sáng tác, thế nhưng Hoắc Tuấn Đạt chú ý liền có vẻ hơi rườm rà. Phương thầy thuốc, bài hát mới. Muốn đem này hai người liên hệ với nhau cũng là cần nhất định não động. Phương Kiện đáp một tiếng, liếc nhìn đầy mặt tò mò ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh, thuận lợi từ trên bàn cầm lên khúc phổ đưa tới, nói: không nên dùng tai nghe, trực tiếp phóng đi. Được. Hoắc Tuấn Đạt gật gật đầu, mở ra phát ra bài hát. Một bài ưu nhã toàn quy tắc nhất thời ở phòng thu âm bên trong vang vọng lên. Đây là một loại cực kỳ tuyệt vời âm nhạc. Cái kia phiêu giật âm thanh giống như là một bàn tay vô hình, vững vàng bắt được lòng của mọi người bẩn. Làm âm nhạc vang lên trong nháy mắt đó, toàn bộ phòng thu âm bên trong lại cũng không có những người khác âm thanh, ngoại trừ ông Giai Di một vừa nhìn khúc phổ một vừa nghe ở ngoài. Những người còn lại đều là hai mắt khép hờ. Đặc biệt là Hoắc Tuấn Đạt chờ bốn vị âm nhạc người càng là cơ thể hơi đung đưa, theo nhạc khúc thanh âm chập chờn mà phát động. Bài hát này là bọn hắn dựa theo khúc phổ làm được, nhưng thời khắc này liền ngay cả bọn họ đều là xa vào trong đó mà vô pháp tự kiềm chế. Phương Kiện yên tĩnh lắng nghe, mà cùng lúc đó hắn đầu óc bên trong phảng phất cũng là vang lên cao duy thế giới tựa bài hát kia. Đồng thời hai tướng tương đối. Chỉ chốc lát sau, Phương Kiện đầu lông mày thoáng nhíu một hồi, hắn phát hiện trong đó một cái thanh âm xuất hiện sai lệch. Đương nhiên, đây là ở lẫn nhau dưới so sánh mới có thể phát hiện sai biệt. Nếu không thì, coi như là chân chính soạn nhạc người đến rồi, cũng chưa chắc có thể lần thứ nhất liền nghe được. Một thủ khúc truyền phát tin xong xuôi, Hoắc Tuấn Đạt mấy người dùng ánh mắt mong chờ nhìn lại. Phương Kiện trầm ngâm chốc lát, nói, lại tới một lần nữa. Ở âm nhạc trong cái vòng này, hắn cũng không có danh tiếng gì. Tuy nói có hai thủ khúc đặt cơ sở, nhưng vẫn không có đi qua đầy đủ thời gian lên men, vô pháp thu được địa vị chân chính. Thế nhưng, ở đây cái phòng thu âm bên trong, bao quát Hoắc Tuấn Đạt ở bên trong, tuy nhiên cũng đối với tài nghệ của hắn bội phục ngũ thể đầu. Vì lẽ đó, bài hát này không có chút hồi hộp nào lần thứ hai phát hình đứng lên. Ngừng. Đến đó nơi vi hòa địa phương, Phương Kiện kêu dừng, nói, đây, giai điệu cao hơn một chút nữa. Hoắc Tuấn Đạt đám người nhiều lần phát hình mấy lần, cùng khúc phổ đối với chiếu một cái, đều là bừng tỉnh gật đầu. Đồng thời đối với từ khúc tiến hành rồi tỉ mỉ sửa chữa. Làm lần thứ hai truyền thời điểm, tiết điểm kia giai điệu quả nhiên nâng cao một lần. Dư Hội Lượng ở một bên nhìn ra là cực kỳ buồn bực. Ở hắn tai nghe được đến, nay sửa chữa quá phía sau từ khúc cùng lần đầu tiên nghe được từ khúc rõ ràng chính là giống như đúc a. Nhưng là vì sao Phương Kiện cố ý muốn thay đổi, mà Hoắc Tuấn Đạt đám người lại không chê phiền phức đây? Này chính là một cái thanh âm CBI. Lỗ tai của bọn họ căn bản là vô pháp hữu hiệu khu phân cao âm cùng giọng thấp. Tất cả âm thanh ở tai của bọn hắn bên trong tựa hồ đều chỉ có một thanh âm điều động. Bất quá, nhìn Phương Kiện đám người như vậy tập trung vào, hắn cũng là có tự mình biết mình. Cùng Tiêu Tinh Tinh tán gẫu càng là làm hết sức tránh né cái đề tài này, không để cho mình cho tới bại lộ đoạn bản. Phương Kiện vạch ra sai lầm cũng không nhiều, chỉ có 5 địa phương mà thôi. Kỳ thực, điều này cũng không có thể toán là cái gì quá đáng sai lầm. Tương tự từ khúc, ở không cùng người trong tay diễn dịch đi ra, cũng sẽ có một chút khác nhau. Hoắc Tuấn Đạt đám người dựa theo chính mình lý giải, đem từ khúc làm đến trình độ như thế này đã là cực kỳ xuất sắc. Mà Phương Kiện ở vạch ra sai lầm thời điểm, Hoắc Tuấn Đạt đám người cũng không phải toàn bộ nghe theo, mà là dựa vào lý lẽ biện luận. Này dù sao cũng là cao duy thế giới từ khúc, tuy rằng cực kỳ xuất sắc, nhưng đến rồi nơi này, vẫn còn cần trình độ nhất định bản thổ hóa. Lại nói, một phần khu vực thanh âm nâng cao thấp nên làm sao phối hợp, này kỳ thực cũng không có một định số. Chỉ có thể là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Phương Kiện cũng không phải thông thái dởm người. Làm Hoắc Tuấn Đạt đám người nói lên kiến nghị có thể được thời gian, hắn chính là vui vẻ tiếp thu. Ông Giai Di vừa bắt đầu chỉ là lặng lặng nghe, nhưng sau đó cũng là gia nhập trong đó. Bởi vì nàng biết bài hát này biểu diễn người ngoại trừ nàng ở ngoài, không thể lại có thêm những người khác. Đi qua thời gian dài thảo luận cùng sửa chữa phía sau, lấy ra từ khúc rốt cuộc làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sâu sắc thỏa mãn. Hoắc Tuấn Đạt than nhẹ một tiếng, nói, Phương thầy thuốc, ta là thật chịu phục. Tất cả mọi người là kinh ngạc mà nhìn hắn. Ha ha! Nói thật, Phương thầy thuốc lấy ra ca khúc thứ nhất thời điểm, ta tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không đã cho ta liền có thể so với ngươi kém. Hoắc ca nhìn ngài nói. Lưu Hách Ngôn cười nói, ngươi sáng tác từ khúc cũng không ít a, Hồng Biến Đại Giang Nam Bắc cũng có vài thủ đây. Hoắc Tuấn Đạt khoát tay áo một cái, nói, Phương thầy thuốc, ngươi này thủ bài hát mới là cùng trên một ca khúc là một mạch mà thành đi. Phương Kiện hơi gật đầu, nói, không sai, viết lên một ca khúc phía sau, ta có chút chưa hết thòm thèm. Nghe có người dành trước phát biểu tin tức phía sau, linh cảm đến rồi, liền lại viết một bài. Hắn trong lòng cũng là âm thầm khâm phục. Bài hát này là tam bộ khúc bên trong thứ hai thủ. Hoắc Tuấn Đạt nhanh như vậy liền phát hiện, công lực cỡ này xác thực ghê gớm. Hoắc Tuấn Đạt gật đầu, nói, đối với chúng ta người viết ca khúc tới nói, linh cảm quả nhiên là chuyện quan trọng nhất a. Ai, Phương thầy thuốc ngươi không chỉ bài hát viết tốt, Hơn nữa tốc độ này cũng là làm người sinh ra sợ hãi a. Hắn câu nói này tuyệt đối là từ đáy lòng mà phát, người viết ca khúc muốn viết một bài tốt bài hát khó khăn biết bao. Một chương đĩa bên trong 12 bài hát, hay là chỉ có vừa đến hai thủ ca khúc chủ đề có đỏ tiềm chất. Còn lại từ khúc nói khó nghe một chút, chất lượng chênh lệch không chỉ một bậc. Nhưng là Phương Kiện trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp lấy ra 3 bài hát, mỗi một thủ đều có trở thành ca khúc chủ đề tư cách. Phần này tốc độ để tất cả âm nhạc người đều sẽ cảm thấy khiếp sợ. Hoắc Tuấn Đạt trước đây còn đang hoài nghi những này bài hát đến cùng là đúng hay không Phương Kiện làm. Thế nhưng trải qua hôm nay giao lưu, hắn liền không hoài nghi nữa. Bởi vì Phương Kiện chỉ cần nghe qua một lần là có thể nói ra bọn họ từ khúc bên trong sai biệt chỗ. Nếu như không phải đối với cái này từ khúc lý giải đạt đến cực kỳ khắc sâu mức độ, đó là tuyệt đối không thể. Đây chính là bài hát mới a, cũng không phải là cái kia loại từ lâu truyền khắp thiên hạ lưu được khúc. Như vậy cái này không thể nghi ngờ chứng minh rồi một chuyện, Phương Kiện đúng là này bài hát mới tác giả. Trẻ tuổi như thế bác sĩ, nắm giữ thực lực cường đại như vậy, ngày sau ở âm nhạc giới chắc chắn là tiền đồ vô hạn a. Hoắc Tuấn Đạt hơi run run, chính mình này là đang suy nghĩ gì a? Một cái bác sĩ tùy tiện lưu manh, dĩ nhiên đưa bọn họ một nhóm âm nhạc người cho triệt để áp chế. Này tựa hồ cũng quá khó coi đi. Ông phóng viên ca tử ngươi đều nhớ đi, chúng ta tới thử bài hát Lưu Hách Ngôn kiểm tra một chút thiết bị, hỏi. Được. Ông Giai Di không có bất kỳ ý từ chối, trực tiếp tiến nhập phòng thu âm. Hết sức hiển nhiên, nàng tuy rằng luôn mồm luôn miệng nói không thèm để ý ca khúc bị cướp phát sự tình, nhưng cũng lấy hành động thực tế chứng minh nội tâm của nàng sợ là cũng không bình tĩnh đây. Giữa lúc tiếng nhạc vang lên thời điểm, phòng thu âm cửa lớn đột nhiên bị người đẩy ra. Một cái tất cả mọi người không muốn gặp lại ra hỏa nhưng là đi vào. Song não y long 22 chương 199 cóc mà đòi ăn thịt thiên nga thạc tiếu lâm. Hắn đẩy ra phòng thu âm cửa lớn, cứ như vậy thoải mái đi vào. Mà khi nghe đến phòng thu âm bên trong âm nhạc thời gian, một đôi con mắt nhất thời sáng lên. Lưu Hách Ngôn ánh mắt lóe lên, không nói hai lời liền đóng cửa âm nhạc. Không chỉ phía ngoài âm nhạc đóng cửa, liền ngay cả âm nhạc phòng bên trong ông Giai Di tai nghe bên trong cũng là như thế. Thạc Tiếu Lâm bước chân dừng lại, nói: Lưu ca, lại có bài hát mới đến rồi, nhốt làm gì, để ta cũng nghe một chút a. Chư Hội Lượng lên trước một bước, to mập vóc người vào đúng lúc này cho thấy không có gì sánh kịp áp lực thật lớn. Tiểu tử ngươi còn có gan tới đây bên trong? Lưu Hách Ngôn hơi thay đổi sắc mặt, vội vã đi tới ngăn ở hai người bọn họ trung gian, nói: Dư huyên đệ, ngươi bình tĩnh đi. Phương Kiện cũng là kéo lấy Dư Hội Lượng, hướng về hắn hơi lắc đầu. Tuy rằng bọn họ đều đang suy đoán, một lần trước ca khúc tiết lộ sự tình là Thạc Tiếu Lâm làm, nhưng suy đoán chính là suy đoán, tay của bọn họ bên trong cũng không có chứng cứ, tự nhiên là không thể làm gì. Hơn nữa đây chỉ là một bài hát, cũng không phải là cái gì quốc phòng cơ mật. Dù cho chứng minh rồi là Thạc Tiếu Lâm tiết lộ thì phải làm thế nào đây? Ngược lại là Dư Hội Lượng lên trước đưa hắn mập đánh một trận, hay là mới có thể gây ra phiền toái lớn đây? Thạc Tiếu Lâm lui một bước, hung tợn nhìn chăm chú Dư Hội Lượng một chút, nói: Ta tại sao không dám tới đây? Dư Hội Lượng, ngươi quản được không khỏi quá rộng chứ? Dư Hội Lượng tức giận mà cười, nói: Thạc Tiếu Lâm, ta chỉ hỏi ngươi một câu, một lần trước chúng ta ca khúc tiết lộ, có phải là ngươi làm? Hoắc Tuấn Đạt đám người đều là ngẩn ra, bọn họ không nghĩ tới Dư Hội Lượng dĩ nhiên sẽ như thế đi thẳng vào vấn đề hỏi lên. Thạc Tiếu Lâm khóe miệng kéo nhúc nhích một chút, xem thường nói: Cái gì ca khúc tiết lộ? Dư Hội Lượng, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng ngậm máu phun người a. Ta căn bản liền không biết ngươi đang nói cái gì. Vô liêm sỉ! Dư Hội Lượng vừa vội vừa tức, căm giận kêu một tiếng: Thạc tổng, chuyện lúc trước cũng không nhắc lại, Nhưng chúng ta hôm nay tập luyện có thể không xin ngươi không nên quấy rầy. Phòng thu âm cửa mở ra, ông Giai Di chậm rãi bước ra, nói một cách lạnh lùng nói. Ông phóng viên. Thạch Tiếu Lâm mắt nhất thời sáng lên. Nói. Ta vừa viết một bài hát mới. Chính là muốn tìm Lưu Ca chế tác đi ra. Sau đó mời ngươi biểu diễn đây. Nhưng mà. Hắn làm nóng mặt nhất định phải dán mông lạnh. Ông Giai Di không chút do dự nói. Rất xin lỗi Thạch Tổng. Ta hiện tại đã bắt đầu thu lại bài hát mới. Chỉ sợ không có thời gian hỗ trợ. Thạch Tiếu Lâm ngẩn ra. Ánh mắt ở trên mặt mọi người tuần tra một vòng. Cuối cùng rơi xuống Phương Kiện trên mặt. Nói. Bài hát mới lại là ngươi làm sao? Phương Kiện cười nhạt một tiếng. Nói. Là. Há tốt, ta ngược lại là muốn nghe một chút. Ngươi nhanh như vậy liền lấy ra thứ ba thủ bài hát mới là dạng gì? Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói tốt Thạch Tổng nếu như muốn nghe, ta phi thường hoan nghênh. Phương Kiện. Chư Hội Lượng quát to một tiếng. Những người còn lại cũng là kinh ngạc mà nhìn hắn. Bọn họ nếu đều đang hoài nghi. Lần trước bài hát mới là Thạch Tiếu Lâm tiết lộ. Như vậy lần này Phương Kiện vì sao còn sẽ để hắn tham dự? Lẽ nào sẽ không sợ lần thứ hai tiết lộ sao? Kỳ thực. Người viết ca khúc sớm chứng thực bài hát mới sự tình cũng là có. Nhưng này trên căn bản đều là cùng công ty đĩa nhạc trong đó lui tới ghi chép còn tư nhân giữa giao lưu. Cũng sẽ không có người hết sức đi làm những chuyện này. Cái này cũng là trên một bài hát mới bị người sớm phát biểu phía sau bọn họ thúc thủ vô sách nguyên nhân thực sự. Thạch Tiếu Lâm con ngươi sáng lên. Trong lòng thầm hận. Để tiểu tử ngươi ngông cuồng. Ta để cho ngươi bài hát mới vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đầu tiên phát biểu. Bất quá. Hắn ở bề ngoài nhưng là một mảnh vẻ vui mừng. Nói. Lưu ca. Nếu Phương tiên sinh không ngại. Ngươi có thể thả đi. Lưu Hách Ngôn hơi nhíu mày. Bài hát này nói đến cùng vẫn là Phương Kiện đồ vật. Hắn cũng không có quyền lợi ngăn cản cái gì. Đừng nói là hắn, cho dù là Hoắc Tuấn Đạt cũng là như thế. Nhưng mà, Phương Kiện nhưng là khẽ cười một tiếng, nói Thạc Tổng, ngươi hiểu lầm. Cái gì ta nói là, bài hát này chẳng mấy chốc sẽ lô zin, đến thời điểm Thạc Tổng nhất định có thể thưởng thức đủ. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không khỏi mỉm cười, đặc biệt là Dư Hội Lượng đang ôm bụng bắt đầu cười lớn. Thạc Tiếu Lâm sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh tái nhợt. Giận nói. Phương thầy thuốc. Ngươi như thế trêu người. Có phải là rất mức phân quá đáng sao? Phương Kiện nháy mắt. Một mặt u mê dáng vẻ. Nhìn hai bên một chút. Nói. Ta rất mức phân sao không quá đáng. Chư Hội Lượng cùng Tiêu Tinh Tinh chăm miệng một lời nói nói. Hoắc Tuấn Đạt cùng Lưu Hách Ngôn đám người tuy rằng không lên tiếng. Nhưng khóe miệng một màn kia nụ cười như có như không nhưng là tương đối rõ ràng. Thạc Tiếu Lâm cách bụng hầu như đều muốn tức điên. Nếu như trêu chọc hắn chính là Dư Hội Lượng cũng thì thôi. Mập mạp này tuy rằng cùng hắn không hợp nhau. Nhưng dù sao cũng là cùng thân phận của hắn so sánh con nhà giàu. Hai người bối cảnh tương đương. Tuổi tác cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Dù cho xảy ra cái gì xung đột. Với nhau khoan dung độ cũng là khá cao. Thế nhưng. Cái này Phương Kiện tính là thứ gì? Một cái ở trong vòng không có tiếng tăm gì ra hỏa. Chỉ bất quá ỷ vào cùng Dư Hội Lượng quen biết. Dĩ nhiên liền dám không đem chính mình đặt ở mắt bên trong. Này loại không thức thời người nên cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn để hắn biết làm sao khiêm tốn làm người. Phương thầy thuốc, ha ha, nể mặt ngươi ta gọi ngươi một tiếng Phương thầy thuốc. Thạc Tiếu Lâm lạnh lùng nói. Ngươi không chính là một cái may mắn viết hai bài hát nghèo rớt mồng tơi sao? Có cái gì có thể cuồng vọng phi? Lão Phương so với ngươi lợi hại gấp trăm lần. Ngươi xem rồi chẳng bao lâu nữa. Ở trước mặt hắn ngươi chính là nghèo rớt mồng tơi. Dư Hội Lượng phẫn nộ kêu to. Hắn nói hoàn toàn là lời nói thật. Chỉ cần cái kia dịch dinh dưỡng thuận lợi sản xuất ra đồng thời tiêu thụ. Phương Kiện có của cải đem sẽ phi tốc tăng trưởng. Tuy rằng không dám nói trở thành cái gì y dược cử đầu. Nhưng chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian. vượt qua Thạch gia đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thế nhưng, để hắn không nghĩ tới sự tình, làm hắn nói xong thời gian, Hoắc Tuấn Đạt đám người ánh mắt nhưng là trở nên hơi rụt rị. Khái khái, Dư huyên đệ, chúng ta tin tưởng phương thầy thuốc khẳng định không phải vật trong ao. Lưu Hách Ngôn câu chuyện nhất truyền, nói Tiếu Lâm, nếu phương thầy thuốc nói sau đó có thể thưởng thức, không bằng. Thạc Tiếu Lâm sầm mặt lại. Nói. Hách nói. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn đuổi ta đi sao? Tiêu Tinh Tinh phúc thử nở nụ cười. Thấp giọng nói. Còn toán thông minh Thạc Tiếu Lâm giận lườm hắn một cái. Nhưng Tiêu Tinh Tinh cùng phương kiện dù sao không bình thường. Đây chính là người có bối cảnh vật. Hắn coi như lại tức giận, không có khả năng hướng về hắn tiết lửa. Lưu Hách Ngôn than nhẹ một tiếng, nói: Tiếu Lâm, ta không có ý này, chỉ là ngươi ở đây đây, chúng ta ghi hình không đi xuống a. Ngươi. Thạc Tiếu Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt ở trên mặt mọi người đảo qua, giống như là muốn đưa bọn họ toàn bộ ghi vào trong lòng tựa như. Sau đó hắn miễn cưỡng hướng về ông Giai Di gật đầu nở nụ cười. Nói. Ông phóng viên. Chúng ta gặp lại sau. Xoay người. Hắn lạnh lùng nói với phương kiện. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nằm mơ. Nói xong. Hắn xoay người ngạo nghễ rời đi. Xong não y long 22 chương. 200 thiên Nga cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Phương kiện hơi run run. Sau đó hiểu hắn ý tứ. Không khỏi thấy buồn cười. Ông Giai Di trên mặt nhưng là dâng lên lúc thì đỏ chiều. Con người bên trong cũng là lói lên vẻ tức giận. Nhưng tốt đẹp chính là giáo dưỡng nhưng làm cho nàng vô pháp làm ra người đàn bà chanh chua giống như chửi đồng hành vi. Không thể làm gì khác hơn là chuyển đầu. Ấy náy nói. Phương thầy thuốc. Xin lỗi. Phương kiện khoát tay áo một cái, nói. Ông phóng viên, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không cần nói xin lỗi. Lưu Hách Ngôn hơi thay đổi sắc mặt. Ánh mắt ở hai người bọn họ trên mặt tuần tra một vòng. Rốt cuộc âm thầm thở dài. Không dính vào chuyện này nữa tình. Ở người không biết mắt bên trong xem ra, phương kiện cùng ông Giai Di tựa hồ là trai tài gái sắc giống như tuyệt phối. Thế nhưng, Lưu Hách Ngôn biết rõ ông Giai Di lai lịch vì lẽ đó đối với tương lai của bọn họ cũng không coi trọng. Tuy nói hiện tại người người đều nói luyến ái tự do, nhưng trên thực tế nhưng tuyệt không phải như vậy. Môn bất đương hộ không đúng nhất đại chứng ngại. Có lúc cũng không phải là kinh tế phương diện chinh lịch, mà là cá nhân trải qua cùng tư duy thói quen không thích hợp. Lưu Hách Ngôn mặt bên nghe qua phương kiện, biết hắn xuất thân một người bình thường gia đình. Tuy nói có thể làm trên bác sĩ, đồng thời ở âm nhạc phương diện cho thấy làm người hâm mộ cao càng thực lực. Thế nhưng như vậy người coi như thắng được ông Giai Di tâm hồn thiếu nữ. Kết quả cuối cùng cũng chưa chắc là có thể để hai người bọn họ toại nguyện à. Ngược lại là sư hội lượng cười ha ha, đối với chuyện này không để ý chút nào. Bây giờ phương kiện tự nhiên không có theo đuổi ông Giai Di cách này thiên Nga tư cách. Thế nhưng làm cái kia dịch dinh dưỡng đi ra phía sau. Phương kiện sức mạnh liền tuyệt nhiên bất đồng. Đến chúng ta tiếp tục. Hoắc Tuấn Đạt vẫy vẫy tay. Cười nói. Tiểu Lưu A. Ta biết làm như vậy làm ngươi khó xử. Nhưng là có chút bằng hữu. Có thể đoạn còn bị gãy đi. Hắn đối với ca khúc bị trộm việc. Vẫn luôn là canh cánh trong lòng. Đặc biệt này đây trước. Hắn đối với Thạc Tiếu Lâm khá là coi trọng. Ra việc này phía sau. Càng có một loại bị người phản bội cảm giác. Vì lẽ đó đối với này đặc biệt căm hận. Lưu Hách Ngôn cười khổ một tiếng. Nói là bất quá ta chính là cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn lắc đầu. Nói. Kỳ thực Tiếu Lâm ở âm nhạc bên trên vẫn là rất có thiên phú. Hắn cái kia thủ bài hát mới cũng là khá là đặc sắc. Ai? Chư Hội Lượng bất mãn nói. Cái gì đặc sắc? Có thể cùng phương kiện bài hát mới so với sao? Lưu Hách Ngôn ngẩn ra. Không khỏi lắc đầu. Nói. Cái kia ngược lại có chút chinh lịch. Hắn trong miệng thừa nhận, nhưng trong lòng là có ý tưởng khác. Phương kiện tiểu tử này phảng phất là từ tảng đá khâu bên trong bể ra giống như vậy. Nguyên bản không có nửa điểm tiếng tăm. nhưng lại đột nhiên gian lấy ra như vậy đặc sắc ba thủ tốt bài hát. Như vậy người, phóng tầm mắt thiên hạ, tựa hồ cũng chỉ có một đi. Tiếu Lâm tuy rằng cũng là một cái anh tài, nhưng gặp như vậy yêu nghiệt cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đã không có Thạc Tiếu Lâm ở một bên, mọi người công tác có vẻ mười phần thuận lợi. Ông Giai Di tiến vào phòng thu âm, đeo lên tai nghe. Nghe cái kia bên trong truyền tới du dương tiếng nhạc. Lại nhìn trước mắt khúc phổ ca từ. Mở ra miệng. Cái kia kỳ ảo giống như thanh âm nhất thời vang lên. Bài hát này là tam bộ khúc bên trong bộ thứ hai. Cùng trên một khúc không chỉ có là một mạch kế thừa. Hơn nữa còn đặc biệt nhiều hơn một phần ý nhị. Cho dù là ngũ âm không hoàn toàn dư hội lượng đều nghe là xì xì có vị. Liền càng không cần phải nói Hoắc Tuấn Đạt đám người. Phương Kiện cũng là mặt mày hớn hở. Hắn tuy rằng tín nhiệm ông Giai Di, nhưng không nghĩ tới chính là vị này ông đại ký giả giọng hát cùng thực lực xuất sắc như thế, diễn dịch đi ra ca khúc như vậy chấn động tâm thần người ta. Tựa hồ mỗi một lần nhìn nàng bày ra tài nghệ thời gian đều sẽ cho người có vui mừng lớn hơn đây. Tốt, tốt, tốt. Hoắc Tuấn Đạt tiếp nói liên tục ba chữ hảo. Sau đó nói: các vị, chúng ta này mấy ngày tăng giờ làm việc, tranh thủ đem bài hát này nhanh lên một chút làm được. Hắn tầng tầng hừ một tiếng, nói: ta ngược lại là muốn nhìn, làm bài hát này phóng sau khi đi ra ngoài, Hồng Hải ban nhạc còn sẽ có lời gì nói. Lưu Hách Ngôn đám người đều là lần lượt gật đầu, con mắt của bọn họ bên trong có nồng nặc chiến đấu dục vọng. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nói: Hoắc ca, nếu như chỉ có một ca khúc, chỉ sợ còn không có cách nào làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng đi. Cái này, Hoắc Tuấn Đạt chần chờ một chút, nói: người ngoài khả năng còn sẽ có chút hoài nghi, nhưng chân chính âm nhạc người khi nghe đến bài hát này phía sau, nên làm ra chính xác phán đoán. Ca khúc vật này nhưng thật ra là mịt mờ, không có định số. Thế nhưng bất đồng tác khúc sư kỳ thực đều có riêng mình phong cách. Loại phong cách này người bình thường không cách nào phân biệt. Nhưng làm đứng đầu âm nhạc người, nhưng sẽ có chính mình phán đoán. Đặc biệt là cái kia loại một mạch kế thừa ca khúc thì càng thêm dễ dàng nhận ra đến rồi. Đương nhiên, nếu như không có nhất định âm nhạc rèn luyện hàng ngày cùng tri thức, thí dụ như đổi thành dư hội lượng, đó cũng là đầu óc mơ hồ. Dù cho nghe cách ba ngày ba đêm, cũng là không cách nào phân biệt. Phương Kiện khóe miệng hơi cong lên, nói: chỉ là giới âm nhạc người biết chưa, ha ha. Đó không phải là lợi cho hắn quá rồi. Hoắc Tuấn Đạt lắc lắc đầu, nói: Phương thầy thuốc, đây đã là hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Một khi mọi người công nhận hắn trộm chúng ta ca khúc, như vậy sau đó hắn lại nghĩ tìm những người khác hợp tác, đều sẽ trở nên phi thường khó khăn. Hơn nữa, hết thảy giữ mình trong sạch nhạc sĩ đều sẽ bởi vì tránh hiểm nghi mà rời xa hắn. Không sai. Bất quá cái này cũng là hắn tự làm tự chịu. Từ nay về sau, hắn nhất định sẽ bị giới âm nhạc tử xa lánh. Lưu Hách Ngôn căm giận địa đạo. Phương Kiện nụ cười trên mặt không thay đổi, nói: Hoắc ca, có biện pháp nào hay không để tất cả người nghe cũng phân biệt ra được? Hắn chậm rãi nói: giới âm nhạc tử kỳ thực cũng không lớn. Ở trong hội này thối phố lớn đối với hiện tại Hồng Hải cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đi. Hắn tự tay lắc lắc, ngăn trở Lưu Hách Ngôn, nói: ta nói là kinh tế phương diện lợi nhuận. Hoắc Tuấn Đạt cùng Lưu Hách Ngôn đều là ngẩn ra. Âm nhạc người phần lớn đều là lưu hành tiên phong nhân sĩ. Vì lẽ đó hắn đều rõ ràng một chuyện: danh tiếng, có tên mới có tất cả. Mặc kệ cái này danh tiếng là tốt hay là xấu, đầu tiên phải có tên, những thứ khác mới có thể ạ. Hồng Hải trải qua bài hát này phong ba phía sau, tiếng tăm giống như là ngồi hỏa tiễn một loại sưu sưu gầy bay lên trên vọt. Có người nói đã có rất nhiều thương diễn thư mời bày ở hắn án kiện đầu. Nếu như nói Hồng Hải trước đây chỉ là một quán ba chú trường đoàn đội, chỉ ở mảnh nhỏ bên trong khu vực có chút ảnh hưởng, Như vậy hiện tại Hồng Hải sức ảnh hưởng cũng đã tăng gấp 10 lần. Đối với tuyệt đại đa số phổ thông âm nhạc ham muốn người mà nói, bọn họ đối với đạo văn Việt cũng không mẫn cảm. Nhìn đến hai người bọn họ trên mặt vẻ khó khăn, Phương Kiện rõ ràng trong lòng cười nói, kỳ thực ta cho là có một cách biện pháp có thể thử một lần. Biện pháp gì? Hoắc Tuấn Đạt con ngươi mờ sáng hỏi. Mà Lưu Hách Ngôn nhưng là bán tín bán nghi, liền ngay cả hắn cái vòng này vợ đều bó tay toàn tập. Phương Kiện một người ngoài còn có thể có biện pháp gì đây? Chúng ta một lần nhiều lấy ra vài bài bài hát, đem sự tình làm lớn, chỉ cần cuối cùng sôi sùng sục, mọi người đều biết, hắn coi như ra mặt dù dày, cũng sẽ trở thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường. Song não Y Long 22 chương 201 lại một bài bài hát mới nhiều nắm vài bài bài hát. Hoắc Tuấn Đạt cùng Lưu Hách Ngôn tương đối không nói gì. Đây đúng là một biện pháp rất tốt. Nhưng vấn đề là, cái biện pháp này ngấm lại còn chưa tính. Ngươi cho rằng tốt bài hát là dễ dàng như vậy đi ra sao? Phương Kiện có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy ra này loại phẩm chất ba bài hát, đã để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Cho tới càng nhiều hơn bài hát mà. Ngươi cho rằng đây là trên thị trường rau cải trắng a? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu khái khái. Phương thầy thuốc, đây đúng là một biện pháp hay. Chúng ta nhất định sẽ nhiều lo lắng nhiều. Lưu Hách Ngôn tùy ý ứng phó nói. Phương Kiện tự nhiên có thể thấy hắn ứng phó thái độ, mỉm cười nói, Lưu ca, ngươi cảm thấy ý đồ này không được chứ? Ha ha, chủ ý quả thật không tệ. Nếu như chúng ta có thể một hơi lấy ra 10 thủ 8 thủ, không, coi như cầm 1-3 năm đầu chất lượng chinh lịch không bao nhiêu bài hát mới đi ra, cũng đủ để đem Hồng Hải đánh cho lăng mũ cởi giáp, chạy chối chết. Thế nhưng, là cái gì à, Lưu ca, ngươi có chuyện nói thẳng đừng có sông dài. Sư Hội Lượng bất mãn nói, ngươi có phải hay không còn kiêng kỵ Thạch Tiếu Lâm tiểu tử kia? Yên tâm, có ta ở đây nơi này, hắn dám ra đây ta đánh hắn. Dư thiếu, Lưu ca lo lắng không phải Thạch Tổng, hắn là lo lắng chúng ta trong khoảng thời gian ngắn không bỏ ra nổi nhiều như vậy bài hát đến. Nam điều âm sư rốt cuộc không nhìn nổi trực tiếp làm rõ. Cắt, không phải là vài bài bài hát mới sao, có cái gì khó? Sư Hội Lượng một chục Phương Kiện bả vai, nói có ta cái này tốt huyên để ở, không thành vấn đề. Hoắc Tuấn Đạt con ngươi mở sáng, nói, Phương thầy thuốc, ngươi lần này sáng tác ca khúc, chẳng lẽ không ngừng một bài? Phương Kiện mỉm cười nói, Hoắc ca đoán được thật chuẩn, xác thực không ngừng một bài. Được, Hoắc Tuấn Đạt vỗ đùi, nói, ngươi đã lấy ra một bài, nếu như có thể lấy thêm ra một bài trình độ cùng với so sánh, như vậy, hắn cắn răng một cái, nói, kỳ thực ta cũng có một ca khúc, thế nhưng vì là một vị khác ca sĩ chuẩn bị, hiện tại cũng lấy ra tập hợp cái số, để chuyện này triệt để làm cái kết thúc. Phương Kiện đám người đều là kinh ngạc mà nhìn hắn, ông Giai Di càng là nói, Hoắc tiên sinh tuyệt đối không được. Sư Hội Lượng nháy mắt nhỏ, nói có cái gì không được, chủ ý này hay a. Ông Giai Di nhưng là không chút do dự nói, không được. Ngữ khí của nàng cực kỳ kiên định, tựa hồ không có nửa điểm thương lượng sư. Sư Hội Lượng chố mắt ngoác mồm, không biết nguyên do. Phương Kiện than nhẹ một tiếng, thấp giọng giải thích nói, lão sư, ngươi cho rằng sáng tác một bài tốt bài hát là chuyện đơn giản sao? Ngoại trừ thâm hậu âm nhạc tố chất ở ngoài, còn cần linh cảm. Hoắc ca nếu như vậy đề nghị, bài hát kia nhất định là ca khúc chủ đề cấp bậc bài hát mới, không thể ở chỗ này lãng phí. Chuyện này làm sao xem như là lãng phí đây, dùng mất rồi sau đó mới sáng tác một bài không được sao? Sư Hội Lượng không hiểu chút nào hỏi. Phương Kiện lật một cái liếc mắt, thực sự vô pháp hướng về vị này đối với âm nhạc một chữ cũng không biết người giải thích. Bởi vì cùng hắn giải thích vấn đề của phương diện này, chân thực là tâm mệt a, lắc lắc đầu. Phương Kiện bỏ qua cái này ý nghĩ, đi tới trước bàn mang tới một tờ khúc phổ, cầm viết lên, nói, các vị, Kỳ thực ta lần này trở lại, sáng tác không ngừng một bài bài hát mới. Hiện tại liền viết ra, mời các vị góp ý. Nói đi, hắn bắt đầu ở khúc phổ trên viết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là mấy vị kia âm nhạc người đều có chút đây vì đó thất thần. Phương Kiện lần này đến, có thể lấy ra một bài như nhau phẩm chất ca khúc, cũng đã để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời đối với hắn soạn nhạc năng lực cực kỳ kính phục. Nếu như là tùy tùy tiện tiện làm một thủ khúc, tại chỗ mấy vị âm nhạc người đều có thể làm được. Thế nhưng, có thể soạn nhạc xuất cô có lưu được tiềm chất đỉnh cấp ca khúc, vậy thì thật không ai dám vỗ bầu ngực cam đoan. Lúc này, bọn họ nhìn chấn bút viết nhanh Phương Kiện, trong lòng đều là trở nên hoảng hốt. Cái tên này từ khúc đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra, thật muốn bổ ra đầu của hắn. Nhìn bên trong còn cất giấu bao nhiêu thứ tốt. Phương Kiện tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm liền đem này thủ phổ viết ra. Lưu Hách Ngôn như nhặt được chí bảo nắm ở trong tay, đồng thời cùng Hoắc Tuấn Đạt đám người bắt đầu điều âm luyện chế. Ông Giai Di cũng là sao một phần, trong miệng nhẹ nhàng rên lên, đột nhiên thấp giọng nói, Phương thầy thuốc, bài hát này cùng phía trước cái kia hai thủ toàn quy tắc có chút giống a. Âm nhạc cơ bản âm phù kỳ thực cũng không nhiều, tới tới đi đi chỉ mấy cách như vậy. Thế nhưng, làm những này âm phù có cao thấp điều động, thông qua nữa bất đồng sắp xếp, vậy thì có đếm không hết tổ hợp. Bất quá, có chút âm nhạc khúc điều động cùng toàn quy tắc gần gũi, nghe tới liền có vẻ hơi tương tự. Phương Kiện gật đầu, nói, không sai. Đây thật ra là một cái tam bộ khúc. Ba bài hát lẫn nhau nhìn như cũng không liên hệ. Nhưng bất kể là toàn quy tắc vẫn là ca từ nội dung đều có liên lạc địa phương. Ha ha, ta cảm thấy đến này ba bài hát cùng ngươi tiếng nói rất xứng đôi, từ ngươi tới biểu diễn là thích hợp nhất. Ông Giai Di sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, nói, Phương thầy thuốc, cảm tạ. Không cần khách khí, hẳn là ta hướng về ngươi nói cảm ơn mới đúng. Phương Kiện chân tâm thật ý địa đạo. Hắn câu nói này không hề dối trá, chính là bởi vì có ông Giai Di tiếng ca, vì lẽ đó hắn có thể đủ thu gom như vậy đông đảo sắc màu ấm hệ tư duy năng lượng, mới có tinh thần ý niệm xuyên việt cao duy thế giới mạnh mẽ năng lực, đồng thời có vô hạn chi khả năng. Ở quá trình này bên trong, ông Giai Di mới là lớn nhất công thần. Ai nha, hai người các ngươi cũng không cần tạ ơn tới tạ ơn lui. Tiêu Tinh Tinh lên trước, hai mắt tỏa ánh sáng nói, Phương học trường, ta là biểu tỷ muội muội, ngươi cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh a, cũng phải vì ta làm một ca khúc á. Ông Giai Di nghiêm sắc mặt nói, Tinh Tinh, không nên hồ nháo. Tiêu Tinh Tinh vẻ mặt đau khổ nói, biểu tỷ, Phương học trưởng trong đôi mắt của mặt chỉ có ngươi. Ta thác hắn hỗ trợ đã mấy ngày, hắn đều không một vang động. Ngươi không đi thúc hắn, hắn nhưng liên tiếp sáng tác mới từ khúc, đây cũng quá thiên vị. Ông Giai Di mặt cười ửng đỏ, hơi có điểm đây thẹn quá thành giận cảm giác, nói, nói rằng nói bậy, ngươi có phải hay không ngứa ra. Tiêu Tinh Tinh nhịp ngậm ới ra một hồi lưới đầu, nhưng là lại cũng không dám nói tiếp nữa. Dư Hội Lượng đi tới Phương Kiện trước người, hướng về hắn nháy mắt ra dấu. Phương Kiện tự nhiên biết huyên để tốt ý tứ, không khỏi thầm than một tiếng, cái này khác thường tính không nhân tính ra hỏa a. Bất quá, huyên để tốt khẩn cầu, hắn đương nhiên không thể làm như không thấy. Lần thứ hai cầm lên một tờ trống khúc phổ, Phương Kiện bắt đầu ở mặt trên chậm rãi điền viết. Lần này đi tới cao duy thế giới, hắn chính là nhớ thuộc lòng hơn trăm thủ bất đồng phong cách ca khúc. Thế nhưng, muốn ở bên trong chọn lựa ra thích hợp Tiêu Tinh Tinh phong cách, nhưng vẫn là gồm có độ khó nhất định. Hắn một lần trong lòng bên trong xem lướt qua, một lần nhớ lại Tiêu Tinh Tinh thanh âm phong cách, rốt cuộc làm ra quyết định. Từ từ, lại là một bài bài hát mới viết ở khúc phổ bên trong. Lúc này, Lưu Hách Ngôn buông xuống công cụ, kêu to nói, Phương thầy thuốc, chúng ta lần thứ nhất thử làm đã hoàn thành, ngài tới nghe một chút. Phương Kiện cười híp mắt đưa cho một tờ giấy đi qua. Này, là cái gì ta vừa nãy tân tác một ca khúc, Lưu ca ngươi cũng thuận tiện thử xem đi. Lưu Hách Ngôn, Hoắc Tuấn Đạt, nam nữ điều âm sư, song não y long 22 chương 202 liều mạng du dương âm nhạc ở phòng thu âm bên trong vang lên. Cái kia âm nhạc bắt đầu hòa dịu yên tĩnh, giống như là một bãi nước giếng, thâm thúy khó dò. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, các loại tiếng nhạc khí vang lên theo. Cái kia bình hòa nước giếng phảng phất hóa thành cơn sóng thần, có thể đem này một mảnh ngày toàn bộ nhấc lên. Đang lúc này, kỳ ảo có lực giọng nữ đột nhiên vang lên, giống như là một vệt ánh sáng đột nhiên đâm rách này sóng to gió lớn, cho vây nhốt ở trong đại dương hết thảy người mang đến sinh mạng hy vọng. Phương Kiện đám người yên lặng nghe. Tuy rằng bọn họ đã không là lần đầu tiên nghe bài hát này, nhưng mỗi khi cái kia hùng dũng toàn quy tắc vào lúc này vang lên thời gian, vẫn như cũ có thể gợn sóng tiếng lòng của bọn họ, để cho bọn họ vì đó mê muội. Này chính là âm nhạc sức mạnh. Hồi lâu tiếng nhạc cuối cùng kết thúc, Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng liều mạng vỗ tay. Tốt, Hoắc ca, Lưu ca, ông phóng viên, Tinh Tinh còn có hai vị, mọi người cực khổ rồi. Hô, Hoắc Tuấn Đạt ới ra một khẩu thở dài, khó có thể che giấu trên mặt hắn vẻ mệt mỏi. Thế nhưng con mắt của hắn vẫn như cũ là lấp lánh có thần, dùng một loại ánh mắt mong đợi nhìn Phương Kiện. Phương thầy thuốc, bài hát này ngươi đại thể hài lòng đương nhiên. Ta đã hết sức hài lòng. Tốt, ngươi còn có hạ một ca khúc sao, lấy ra chúng ta nhìn một cái à được. Phương Kiện thuận miệng đáp một tiếng, nhưng lập tức cảm nhận được không khí bốn phía tựa hồ có hơi đầy cảm giác quái dị. Ánh mắt nhất truyền, lập tức nhìn đến Hoắc Tuấn Đạt, Lưu Hách Ngôn đám người cái kia không giống tầm thường ánh mắt. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức là cười ha ha nói: Hoắc ca, ngài cũng quá để mắt ta. Này ba bài hát ta đã là đem hết toàn lực, lại cũng không có hàng tích chữ. Đã không có, đã không có. Thật sự chính xác 100%. Hoắc Tuấn Đạt biểu hiện buông lỏng. Phương Kiện tiểu tử này, ở liên tiếp lấy ra hai thủ tỉ mỗi bài hát phía sau, rốt cuộc lại ngẫu hứng sáng tác một khúc. Tuy nói này một khúc là cho Tiêu Tinh Tinh hát, nhưng chính vì như thế mới để Hoắc Tuấn Đạt ngày càng giật mình. Bởi vì này thứ ba bài hát phong cách cùng tình điều động, dĩ nhiên cùng trước hai thủ tuyệt nhiên bất đồng. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn đều là Phương Kiện làm, đồng thời trước đây cũng chưa từng nghe thấy chút nào tương tự khúc điều, hắn tuyệt không tin này vài bài hát đều là xuất phát từ một người tác phẩm. Bất quá, làm Tiêu Tinh Tinh thử hát qua một lần phía sau, Hoắc Tuấn Đạt đám người nhưng phát hiện nàng tiếng nói cùng hát tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng là hát bài hát này cũng không nghi ngờ là vừa đúng. Bất kể là cá tính hay là khí chất, dĩ nhiên đều có một cá lớn nước hóa vào nhau cảm giác, để cho bọn họ cảm nhận được sâu sắc khó mà tin nổi cùng bất đắc dĩ. Này Phương Kiện đến cùng là như thế nào yêu nghiệt a? Nhân ra soạn nhạc, phần lớn là linh cảm nhận được, trước đem từ khúc sáng tác đi ra, sau đó sẽ tìm kiếm khí chất tương xứng ca sĩ biểu diễn, như vậy mới có thể đem ca khúc mị lực phóng thích đến lớn nhất mức độ. Thế nhưng Phương Kiện soạn nhạc nhưng là xem người hạ món ăn. Tựa hồ bất luận người nào đến tay hắn bên trong, Phương Kiện cũng có thể cung cấp tốt nhất ca khúc. Này loại năng lực, đừng nói Lưu Hách Ngôn cảm thấy không bằng, liền ngay cả Hoắc Tuấn Đạt đều là bội phục đến ngũ thể đầu. Nếu như nói ở hôm nay trước, Hoắc Tuấn Đạt còn có một chút như vậy đây muốn cùng Phương Kiện đừng đầu mối tâm tư, như vậy vào giờ phút này, hắn liền lại không lòng này. Phương thầy thuốc, ngươi yên tâm đi. Này ba bài hát chúng ta nhất định sẽ tăng giờ làm việc đưa chúng nó quyết định. 5 ngày. Không, 3 ngày. Hoắc Tuấn Đạt trầm giọng nói. Cho ta 3 ngày. Ta nhất định phải đưa chúng nó phát ra ngoài, để Hồng Hải biết hắn đến tột cùng đắc tội rồi người nào. Lưu Hách Ngôn cùng hai vị điều âm sư đều là sợ hết hồn. Muốn ở 3 ngày đêm này ba thủ bài hát mới triệt để đánh bóng đi ra, hắn sẽ không là nói đùa sao? Nhưng mà coi bọn họ nhìn đến Hoắc Tuấn Đạt nhìn tới ánh mắt thời gian, nhưng là không nhịn được cười khổ không thôi. Bởi vì bọn họ cũng đã rõ ràng, Hoắc Tuấn Đạt cũng không đang nói đùa. Tiểu Lưu, các ngươi như thế nào, chịu nổi chứ? Hoắc Tuấn Đạt đuổi hỏi. Lưu Hách Ngôn hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm kêu khổ. Ngài đều đã nói như vậy, ta còn có thể làm sao đây, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Giờ khắc này cũng không có lựa chọn. Tốt, Hoắc ca nói thế nào liền làm như thế đó, ba ngày, chúng ta nhất định hoàn công. Hai vị điều âm sư mắt tối sầm lại, thật có một loại muốn lược quả đào kích động. Thế nhưng, khi ánh mắt của bọn họ rơi vào này ba bài hát khúc phổ trên thời gian, liền lại một lần nữa do dự. Quên đi cơ hội tốt như vậy, liền cùng bọn họ điên một lần đi. Nhìn hai vị điều âm sư cắn răng nghiến lợi dáng dấp, Phương Kiện Đổ là có chút ngượng ngùng. Hoắc ca, không cần vội vã như vậy đi. Không có chuyện gì, ta chính là không ra có ít người sắc mặt. Hoắc Tuấn Đạt lạnh rên một tiếng, nói các ngươi trở về đi thôi, sau ba ngày, chúng ta internet gặp lại. Bị Hoắc Tuấn Đạt đuổi ra phòng thu âm, Phương Kiện đám người đều là cười khổ không nói gì. Nhưng bọn họ đối với vị này lâu năm âm nhạc người hành vi thường ngày cùng chấp nhất nhưng là càng thêm bội phục. Ba ngày, hay là sau ba ngày, là có thể gặp cái chân trương. Mà càng để Phương Kiện cao hứng là đợi thêm ba ngày, quanh người của hắn chắc chắn hội tụ càng nhiều hơn tư duy năng lượng. Sơ thành phố, Hồng Hải đoàn đội ở quán ba bên trong biểu diễn. Chủ sướng Hồng Hải quả thật có thực lực nhất định. Cái kia tiếng ca leng keng mạnh mẽ, lại mang theo một tia khiêu gợi khàn khàn, đồng thời ngón giọng vững chắc, quả thật có gặp may tiềm chất. Mấy ngày nay Đạo Văn Phong ba tuy rằng để hắn sâu nhận ảnh hưởng, nhưng tương tự cũng là danh tiếng vang xa. Tối thiểu ở quầy rượu biểu diễn thù lao lật lên bổ nhào về phía dâng lên. Rốt cục, một ngày khổ cực hạ xuống, Hồng Hải cùng mấy vị hưng phấn fan ca nhạc chuyển động cùng nhau tán gẫu, đồng thời đưa mắt chăm chú đến một vị trẻ tuổi mỹ lệ nữ tính trên người. Nếu như số may, hay là tối nay là có thể phát sinh một chút gì. Nhưng mà giữa lúc hắn ý nghĩ kỳ quái thời gian, bên người điện thoại nhưng là vang lên. Hắn sau khi nhận nghe hơi thay đổi sắc mặt, lại cũng không lo được chuyện này, trực tiếp từ đám người bên trong rời đi. Chỉ còn dư lại ban nhạc những người khác cùng fan ca nhạc hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra biến cố gì. Thạch Tổng, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải nói chúng ta gần nhất không muốn liên lạc với sao? Ngươi cho rằng ta nghĩ đến? Thạch Tiếu Lâm căm giận nói. Ta nói cho ngươi, Hoắc Tuấn Đạt bọn họ gần nhất lại sáng tác một bài hát mới, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ phát ra ngoài. Ha ha, khi đó bọn họ sẽ càng thêm nhằm vào ngươi, nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Hồng Hải hơi thay đổi sắc mặt, nhẹ rên một tiếng nói, lão thất phu này, khinh người quá đáng. Hắn nhìn Thạch Tiếu Lâm, đột nhiên cười nói, Thạch Tổng, ngài tự mình đi qua, không phải là vì thông báo tin tức này chứ? Hừ, còn toán có chút khôn vặt. Thạch Tiếu Lâm lạnh lùng nói, ta cũng dẫn theo một bài hát mới, ngươi bây giờ lập tức cùng ta đi thu lại, cướp ở bọn họ trước tuyên bố ra ngoài. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút của người nào tài hoa càng hơn một bậc. Hồng Hải con ngươi lập tức sáng lên. Hắn tầm tầm gật đầu, nói, tốt, phòng thu âm ta đến sắp xếp. Thạch Tổng bài hát mới, ta tuyệt đối tin được. Ta cùng bọn họ liều mạng. Song não y long 22 chương 203 lại mượn phòng thí nghiệm lưu luyến chia tay. Ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh hai vị người đẹp phía sau, Dư Hội Lượng đứng ở cửa xe miệng, dùng lưu luyến ánh mắt nhìn theo các nàng ô tô như một làn khói lái đi. Phương Kiện chọc chọc hắn cái kia to mập vòng eo, nói, người đều mất dạng, đi rồi. Dư Hội Lượng cực kỳ thở dài một hơi, tiến vào cửa xe, nói, lão Phương cảm ơn nhiều. Cái gì, ta còn tưởng rằng ngươi muốn mấy tháng mới có thể đem đốm nhỏ bài hát lấy ra, không nghĩ tới nhanh như vậy. Ha ha, chút lòng thành thuận lợi mà vì là. Nha, khen ngươi một câu, đúng là thổi lên. Chư Hội Lượng đánh lửa, nói, đi nơi nào, ta mời ngươi ăn một bữa tốt đẹp. Há, hiện tại có tiền phí lời, anh em ta khi nào thiếu tiền. Phương Kiện cười không nói, cái tên này nhanh như vậy liền đã quên mì ăn liền đổ nhật vẻ khốn quẫn. Bất quá, này cũng phù hợp tính cách của hắn, như vậy rộng rãi người xác thực hiếm thấy. Ngươi không phải muốn giảm béo sao? Còn muốn đi ăn nhiều, hét lớn yên tâm. Tinh Tinh giới thiệu hai nhà thức ăn chay quán. Chúng ta sau đó ở nơi đó xác định địa điểm. Phương Kiện ngẩn ra. Đầu óc trung lập gần nổi lên một bộ tên béo gặm thức ăn chay tràng diện. Đó nhất định chính là để người có phình bụng cười to kích động. Bất quá, hắn lập tức là thu liếm tâm tư, nói tùy tiện ăn một chút, ta muốn đi trường học. Đi trường học làm gì, đương nhiên là gặp Khương giáo sư. Phương Kiện nhàn nhạt nói, ta đối với dịch dinh dưỡng có một chút ý tưởng mới, nghĩ phải tiếp tục nghiên cứu sâu một hồi. Cái gì dư hội lượng rộng mở chuyển đầu. Buồn bực nói. Lão Phương, dịch dinh dưỡng không phải đã định rồi sao? Ngươi bây giờ lại thay đổi có chút không hay lắm chứ? Không sao, sẽ không ảnh hưởng đến nhất loại. Phương Kiện cười híp mắt nói, ta chỉ là muốn nghiên cứu một cách hiệu quả tốt hơn. Kỳ thực, hắn mục tiêu thực sự cũng không phải là cái gì cao một cấp dịch dinh dưỡng, mà là chuyên môn đánh hạ ba kinh sân hội chứng đặc hiệu thuốc. Chỉ là nếu như công khai nói cho người khác biết, vậy thì quá kinh thế hãi tục. Vì lẽ đó Phương Kiện cân nhắc nhiều lần, vẫn là quyết định dùng dịch dinh dưỡng mượn cớ tiếp tục lừa gạt người đi. Sư hội lượng con ngươi nhất chuyển, cười nói, ta hiểu được, giỏi tính toán. Cái gì tốt tính toán? Lần này đến phiên Phương Kiện buồn bực. Chẳng lẽ dư hội lượng nhìn thấu chính mình mục đích thật sự? Ha ha. Ngươi nên biết, bất kỳ loại cỡ lớn công ty đều sẽ có kỹ thuật dự trữ đi. Bọn họ cũng không sẽ đem tất cả tốt nhất kỹ thuật một lần duy nhất đưa lên thị trường. Chỉ là đem thích hợp nhất sản phẩm lấy ra mà thôi. Dư hội lượng khóe miệng cong lên. Nói, ở tay của bọn họ bên trong, thường thường đều sẽ cất giấu hai đời, ba đời sản phẩm, mà chỉ là đem một đời kỹ thuật lấy ra lắc lư người. Ta nhìn, ngươi cũng có hướng về tư bản nhà thay đổi khuyên hướng. Phương Kiện giờ khóc giờ cười chụp hắn một hồi. Nói, đừng đem ta nghĩ xấu như vậy. Hơn nữa ngươi nói này loại phương pháp vận hành, cũng không thích hợp thuốc xí nghiệp. Bất kỳ ngành nghề đều có đặc thù quy tắc. Muốn nghiên cứu một loại tân dược, tập trung vào chi phí to lớn nhất định chính là làm người giận sôi. Nếu như thật có một loại tân dược có thể đạt được để cho người tin phục hiệu quả, như vậy bất kỳ thuốc xí nghiệp cũng không thể giấu riêng riêng. Dù sao thuốc xí nghiệp cũng phải sống sót a. Hai người ở ven đường tùy tiện tìm quán ăn nhỏ điền cái bụng, sau đó trở lại trường học bên trong. Khương giáo sư gần nhất rất bận, đặc biệt là ở đóng góp phía sau. Tuy rằng chưa phát biểu, thế nhưng hắn học thuật giao lưu hoạt động nhưng là đột nhiên bắt đầu tăng lên. Bất quá, ở nhìn đến Phương Kiện cùng dư hội lượng kết bạn mà đến thời gian, hắn nhưng là lộ ra thật lòng nụ cười. Ban đầu hắn đối với Phương Kiện nhìn với con mắt khác, đó là bởi vì một thiết tâm nguyên nhân, nhưng bây giờ mà cũng là bởi vì Phương Kiện tự mình. Khương giáo sư lại tới quấy rầy ngài. Ha ha. Nói cái gì? Ngươi có thể là của ta một thành viên phúc tướng a. Có thể tới xem ta, đó là cầu còn không được. Khương giáo sư, luận văn phát biểu sao? Dư hội lượng cười ha ha hỏi. Nào có nhanh như vậy? Khương Hùng Binh cười nói, yên tâm, nhất định có thể phát, sẽ không trì hoãn chuyện của các ngươi. Hắn đã biết Phương Kiện cùng phụ thân của dư hội lượng đã ở tay mở phát cái này sản phẩm. Thời khắc này, Khương Hùng Binh trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc. Nếu như nghiên cứu ra này loại dịch dinh dưỡng, không phải Phương Kiện, mà là một cách không hề hậu trường học sinh, thật là tốt biết bao a. Như vậy, hắn đạt được liền không chỉ là danh tiếng, cũng mà còn có khó có thể tưởng tượng lời. Bất quá chuyện này chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Phương Kiện sau lưng mấy vị kia không phải là ngồi không. Hắn còn nhát gan tùy tiện đưa tay. Khương giáo sư, chúng ta hôm nay tới tìm ngài là muốn thân xin sử dụng phòng thí nghiệm. Phương Kiện đi thẳng vào vấn đề địa đạo. Phòng thí nghiệm? Khương Hùng Binh ngẩn ra. Nói, dịch dinh dưỡng không phải đã hoàn thiện sao, lẽ nào bên trong còn có gì thiếu sót sao? Sắc mặt của hắn không tự chủ được ngưng trọng đứng lên. Bởi vì hắn đã đem bảo đặt ở dịch dinh dưỡng trên. Nếu quả như thật xảy ra vấn đề gì, Phương Kiện đám người kiếm tiền đại kế cố nhiên đừng đùa. Nhưng hắn học thuật danh tiếng còn cần hay không, không phải dịch dinh dưỡng xảy ra vấn đề, mà là ta muốn lại nghiên cứu một chút, nhìn một chút có còn hay không mới tiềm năng có thể đào. Há, thì ra là vậy a. Khương Hùng Binh thở phào nhẹ nhõm, nói, hiện tại ta tiếp rồi một cái mới đầu đề, ban ngày phòng thí nghiệm sợ là rất khó không hạ xuống a. Không sao, chúng ta có thể ở buổi tối sử dụng. Phương Kiện không chút do dự địa đạo. Dư Hội Lượng kinh ngạc xem xét hắn một chút, ta ca a, không cần cố gắng như vậy đi. Tốt, nếu là như vậy vậy thì không thành vấn đề. Khương giáo sư cười nói, ta sẽ cùng trường học đả hảo chiêu hô, sẽ không để cho bọn họ quấy rầy ngươi thí nghiệm. Cảm tạ Khương giáo sư. Không cần khách khí, đúng rồi, lần này thí nghiệm vật liệu. Ngài yên tâm, chúng ta chuyện xảy ra trước tiên chuẩn bị thỏa đáng. Khương Hùng Binh do dự một chút. Hắn nguyên bản muốn hoàn toàn bán một cách tốt. Liền ngay cả thí nghiệm vật liệu cũng là chính mình ra. Thế nhưng nghĩ lại, Phương Kiện có thể mua bán lại ra một cái kiểu mới dịch dinh dưỡng đã là vận may phủ đầu. Bây giờ nghiên cứu phỏng chừng cũng chính là hắn muốn tiếp tục chơi tiếp thôi, cho tới nghiên cứu ra mới đồ vật. Cho dù là giết Khương Hùng Binh hắn cũng sẽ không tin tưởng Phương Kiện còn có thể làm ra cái gì mới sản phẩm. Thí nghiệm vật liệu nhưng thật ra là tương đương đắt giá. Trời mới biết Phương Kiện muốn chơi bao lâu. Hắn phòng thí nghiệm chưa chắc có thể trường kỳ gánh nặng a. Được rồi, nếu ngươi hữu tâm, như vậy tùy ngươi. Khương Hùng Binh cười ha hả nói, nếu quả như thật nghiên cứu ra món đồ gì, nhất định phải để ta nhìn nhìn a. Khương giáo sư yên tâm, ở ngài phòng thí nghiệm nghiên cứu ra được, ngài đương nhiên là chỉ đạo lão sư. Phương Kiện một khẩu nhận lời hạ xuống. Nhìn hai người bọn họ rời đi văn phòng. Khương Hùng Binh cười lắc lắc đầu. Đưa bọn họ muốn sử dụng buổi tối phòng thí nghiệm sự tình thông chi xuống. Cho tới Phương Kiện cuối cùng cam kết câu nói kia, hắn cũng không có để ở trong lòng. Nếu như tùy tùy tiện tiện là có thể nghiên cứu ra sản phẩm mới. Như vậy bọn họ những này nghiên cứu khoa học công tác tuyến đầu tiên người còn có cần hay không lăn lộn. Vận, may tuy rằng có thể giáng lâm tại cái gì người trên đầu, nhưng tuyệt không sẽ trước sau quan tâm một người. Song não y long 22 chương 204 một thiết chủ kinh hỉ ai. Lão Phương, ngươi thực sự là ở không đi gây sự á. Sau khi ra cửa, Dư Hội Lượng không nhìn được oán trách. Làm sao vậy? Ngươi vì sao sắp tối lên a? Dư Hội Lượng bất mãn nói. Ban ngày thật tốt. Ta nhìn Khương giáo sư bộ dạng. Nếu như ngươi yêu cầu một cách nửa ngày cùng bọn họ cùng hưởng phòng thí nghiệm. Nói không chắc hắn cũng sẽ đáp ứng hạ xuống đây. Phương Kiện cười ha ha, nói chúng ta lại không vội, hà tất cùng bọn họ cướp phòng thí nghiệm đây. Hắn trong lòng sớm có quy hoạch. Một lần này thí nghiệm khẳng định cũng là tự mình một người một mình phấn khởi chiến đấu. Hơn nữa tuyệt đối không thể cùng Khương giáo sư đám người hợp tác. Buổi tối một cái người thí nghiệm nhất định chính là thuận tim của hắn. Dư Hội Lượng hai tay mở ra. Đột nhiên nói. Lão Phương. Chờ dịch dinh dưỡng bán nhiều. Chúng ta sau khi có tiền. Cũng cho ngươi xây một cái phòng thí nghiệm đi. Ồ. Phương Kiện con ngươi hơi sáng ngời. Phòng thí nghiệm thành lập không phải là cong miệng lên liền có thể thành công sự tình. Này không chỉ có cần đại lượng tiền tài cùng của cải tập trung vào. Hơn nữa còn cần thời gian cùng nhân lực. Chỉ là. Nếu như Phương Kiện trò đùa trẻ con làm một cách loại nhỏ phòng thí nghiệm. Như vậy đừng nói là cao cấp nghiên cứu khoa học nhân tài. Coi như là thông thường thí nghiệm chó cũng chưa chắc đồng ý hạ mình tới đây a. Bất quá. Sau này mình ở cao duy thế giới qua lại thời gian khẳng định còn sẽ mang đến mấy đồ vật. Lần một lần hai mượn dùng Khương giáo sư phòng thí nghiệm. Đó là chuyện bất đắc dĩ. Nể mặt một thúc thúc. Khương giáo sư cũng không nên biết nói. Thế nhưng, lâu dài dĩ vãng xuống bất luận người nào đều không cách nào nhịn được đi. Hơn nữa, người khác chỉ cho là hắn là đang lục lọi cùng chơi đùa. Nhưng bản thân của hắn nhưng biết, chính mình mỗi một lần thí nghiệm đều cũng có độ công kích. Nếu như mỗi một lần đều có thể thành công, Khương giáo sư còn sẽ thờ ơ không động lòng sao? Dư Hội Lượng nói rất đúng. Cái này phòng thí nghiệm tư nhân nhất định là cần. Này, Lão Phương, ngươi choáng váng, nghĩ gì thế? Dư Hội Lượng đưa đầu tới, cười híp mắt nói, có phải là đang suy nghĩ ông phóng viên a? Cái gì? Phương Kiện ngẩn ra, đẩy hắn ra đầu, nói, là ngươi đang suy nghĩ Tiêu Tinh Tinh đi. Hai người bèn nhìn nhau cười, Dư Hội Lượng chạy xe, nói, đi cha ta chỗ ấy đi. Làm gì? Ngươi không phải mới vừa nói thí nghiệm vật liệu tự có mà. Trong nhà của chúng ta phải có. Coi như không có, lấy xưởng thuốc xanh nghĩa mua cũng hết sức phương tiện. Sẽ hay không quá phiền toái? Phiền phức cái rắm. Dư Hội Lượng lấm lấm liệt liệt nói, ngươi yên tâm, từ lợi nhuận của chúng ta bên trong giữ, không ai dám nói nữa chứ không. Phương Kiện thấy buồn cười, thái tử ra đến rồi trong xưởng, chỉ rõ muốn một ít hàng hóa, đương nhiên không ai dám nghi vấn cái gì. Phương Kiện thậm chí đang hoài nghi chuyện này chưa chắc sẽ truyền tới Dư Tu Thành tai bên trong đây. Cao lầu phòng làm việc bên trong, Mục Thiết Chủ cười ha ha mà đem Dư Tu Thành đón vào. Trên mặt hắn tuy rằng cười đến vui vẻ, nhưng trong lòng là khá là buồn bực. Mọi người đều là nơi thành phố Thương Quyển bên trong nhân vật có máu mặt. Tuy rằng trước đây cũng không có quá nhiều giao tập, thế nhưng ở các loại trường hợp hạ cũng đã gặp mấy mặt, cũng coi là quen mặt. Bất quá, Dư Tu Thành nghiệp vụ cùng mình cũng không có liên quan gì, không biết hắn hôm nay tìm tới cửa có chuyện gì. Dư Tổng, này là năm nay chính phẩm Long Tỉnh, ngươi nếm thử nhìn. Hai người hàn huyên chốc lát. Dư Tu Thành cao giọng nói, Mục Tổng, ta là vô sự không lên điện Tam Bảo, hy vọng hai nhà chúng ta hợp tác vui vẻ. Mục Thiết Chủ cười ha ha trong lòng mắng to, hợp tác vui vẻ chúng ta hợp tác cái gì đồ vật a? Rốt cuộc ngươi nhớ lầm nữa nha, vẫn là ta lão hồ đồ a. Nhưng mà dù cho hắn nghĩ phá ra đầu, cũng thật sự là không nghĩ ra chính hắn một làm buôn bán bên ngoài, cùng đối phương cái này làm xưởng thuốc người có cái gì quan hệ hợp tác. Hay là trước đây bọn họ nhờ ta tiến vào khẩu quá món đồ gì? Bất quá, làm một tên hợp cách thương nhân, hắn cũng không có trực tiếp hỏi, mà là mỉm cười. Quả nhiên, Dư Tu Thành cười ha ha nói, Mục Tổng ánh mắt thực sự là lợi hại, trên người Phương Kiện đầu tư ít nhất có thể có được hơn vạn lần báo đáp đi. Mục Thiết Chủ mí mắt hơi nhảy một cái, cười nói, chỗ nào, chính là Tiểu Kiện yêu thích mua bán lại, vì lẽ đó chi viện một hồi. Hắn trong miệng nói khách khí, nhưng ngữ khí nhưng dẫn theo có chút mất tự nhiên. Chẳng lẽ Dư Tu Thành cũng biết Lưu lão sự tình, đồng thời muốn chặn ngang một chân? Hừ, coi như ta không quấy nhiễu, Lưu lão chỗ ấy cũng chưa chắc nói lời tốt. Lưu lão năng lượng ở nơi thành phố thật sự là rất lớn, cũng không biết có bao nhiêu người phót đến nhọn cả đầu muốn luồn cúi một hồi. Cho dù là vòng vo lượn quanh một chút quan hệ, bọn họ cũng thì nguyện ý. Bất quá, cái này Dư Tu Thành có thể thăm dò thật muốn cũng coi như là có vài thủ đoạn. Dư Tu Thành xua tay một cái, nói, Mục Tổng, ta hôm nay tới cũng là muốn cùng ngươi đàm luận đại khái, đem cơ bản nội dung định ra đến. Hắn dừng một chút, nói, ta nhìn Phương Kiện ý tứ vẫn đủ gấp, nếu không ngươi trước nói chuyện ý nghĩ. Một Thiết Chủ sắc mặt hơi biến thành màu đen. Cái gì ta trước tiên nói chuyện ý nghĩ? Đây là lão tử một nhà tài nguyên, ngươi dựa vào cái gì tới sam cùng một chân? Nghĩ phải biết Lưu lão, mặt khác nghĩ biện pháp đi. Nhưng mà hắn đang muốn bày sắc mặt thời điểm, nhưng là đột nhiên nghĩ đến, Dư Tu Thành thật giống đang nói Phương Kiện ý tứ, còn rất gấp. Một khi liên lụy đến Phương Kiện trên người, hắn cũng có chút không chấn định. Dù sao, hắn so với bất luận người nào đều biết, ở bây giờ Lưu lão mắt bên trong, Phương Kiện mới là trọng yếu nhất. Trầm ngâm chốc lát, Mục Thiết Chủ nói, Tiểu Kiện có ý gì há? Hắn hy vọng hai nhà chúng ta đều đầu tư một chút. Cho tới Phương Kiện cùng Tiểu Lượng nhưng là cung cấp kỹ thuật. Chúng ta đăng ký một cách mới công ty. Chư Tu Thành dừng lại một chút. Nói. Cho tới cổ phần. Đầu tư cùng kỹ thuật tỷ lệ. Liền cần mọi người ngồi xuống cố gắng nói một chút. Mộc Thiết Chủ nói lắp hai lần miệng. Thế mới biết nói. Nguyên lai đối phương nói sự tình cùng mình nghĩ vốn là hai việc khác nhau. Hắn âm thầm vui mừng, còn tốt chính mình giữ được bình tĩnh, nếu không thì muốn ồn ào một cái cười ầm. Bất quá, Dư Tu Thành đến cùng đang nói chút cái gì à, vì sao chính mình một chút cũng nghe không hiểu chứ? Mộc Tổng, ngươi có ý kiến gì? Dư Tu Thành mỉm cười hỏi, hắn sống lưng thẳng tắp, làm xong gian khổ đàm phán chuẩn bị. Vị này chính là Phương Kiện chỉ định đối tác, không biết sẽ đưa ra thế nào yêu cầu hà khắc. Bất quá, hắn đã quyết định chỉ cần không quá đáng, hắn cũng có thể nhận lời hạ xuống. Mộc Thiết Chủ cười khổ một tiếng. Hai tay mở ra. Nói. Dư Tổng. Thật không dám giấu giếm. Ta căn bản là nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi có thể giải thích một chút sao? Dư Tu Thành sửng sốt một lát. Nói. Ngươi đầu tư Phương Kiện một khoản tiền. Để hắn làm nghiên cứu. Có chuyện này hay không? Mộc Thiết Chủ suy nghĩ một chút. Nói. Có. Hắn lúc này mới ngờ ngợ nhớ tới, Phương Kiện ở nhận lấy lễ bái sư thời điểm, hình như là nói ra một câu như vậy. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ đem chuyện nào để ở trong lòng. Cái gọi là đầu tư kỳ thực chính là tặng không a. Vậy thì đúng rồi. Phương Kiện cùng Tiểu Lượng dùng số tiền kia làm khoa học nghiên cứu. Đồng thời mở phát ra một loại mới sản phẩm. Chúng ta đi qua nghiên cứu. Phát hiện cái này sản phẩm có to lớn thị trường. Mộc Thiết Chủ bắp thịt trên mặt hơi co lắp. Tim của hắn bên trong chỉ có một nghi vấn. Ta có phải hay không đang nghe nói mơ giữa ban ngày a? Song não y long 22 chương 205 chưa tới chọn Phương Kiện về đến nhà. Bắt đầu như dĩ vãng như vậy rèn luyện đứng lên. Đi qua khoảng thời gian này nỗ lực, hắn chỉ lực đã có tăng lên cực lớn. Tuy nói còn vô pháp cùng cao duy thế giới cái vị kia xoa bóp đại phu so với so sánh. Nhưng so với ban đầu cũng đã là không thể giống nhau. Đầy đủ nửa giờ, Phương Kiện trên người đã là mồ hôi đầm đìa. Hắn rèn luyện thời gian động tính mặc dù cũng không lớn. Nhưng lượng vận động nhưng tuyệt đối không nhỏ. Đặc biệt là cả chi trên đều cảm thấy vẻ mơ hồ tê dại. Đứng lên hướng về tắm một cái, Phương Kiện nắm quá điện thoại di động. Rèn luyện thời gian hắn vẫn 10 phần khắc chế. Đưa điện thoại di động nhốt tính âm. Lúc này lại thấy được một cái điện thoại chưa nhận. Hơn nữa còn là hết sức quen thuộc người tên. Về rút tới, cái kia tiếng chuông mới vang lên một hồi cũng đã tiếp thông. Mộc Nhị Thúc, ngài tìm ta. Đúng đấy. Vừa Dư Tu Thành đến ta nơi này. Mộc Thiết Chủ nói ra một cái mở đầu. Phương Kiện lập tức hiểu được. Cười nói. Nhị Thúc. Ngài đối với cái này hợp tác có ý hướng sao? Tuy rằng hắn biết. Cái này hạng mục khẳng định kiếm tiền. Thế nhưng nếu như Mộc Thiết Chủ không có hứng thú lời. Hắn không có khả năng miễn cưỡng đối phương. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Này loại dịch dinh dưỡng có hay không thị trường, chúng ta có thể chơi được chuyện sao? Có thể. Phương Kiện không chút do dự trả lời. Này dịch dinh dưỡng nhưng là hắn một tay làm được. Đồng thời đã đang động vật cùng lão thái thái trên người sử dụng qua. Vì lẽ đó hắn đối với này có cực đại tự tin. Tốt, nếu như vậy cái này hạng mục ta đầu. Mộc Thiết Chủ cười nói. Sư Tu Thành cùng ta phân tích qua cái này thị trường tiềm lực. Nếu như thật có hắn nói tốt như vậy, ít nhất cũng là hơn 1 tỷ, thậm chí là trên 10 tỷ giá trị sản lượng a. Phương Kiện hơi run, kinh ngạc nói. Như vậy nhiều? Mộc Thiết Chủ cười ha ha, nói. Nếu như chỉ là bệnh nhân sử dụng, đương nhiên không thể như vậy nhiều. Nhưng ngươi dịch dinh dưỡng ở kháng khát khao cùng khôi phục thể lực phương diện lại có kỳ hiệu đây. Tốt rồi, tất cả những thứ này sau này hãy nói, ta cùng hắn cố gắng nói chuyện. Cúp điện thoại phía sau. Phương Kiện đầu lông mày hơi nhíu lại. Mộc Thiết Chủ những câu nói kia là có ý gì? Phía trên thế giới này bởi vì bệnh tật, dẫn đến dinh dưỡng hấp thu bất lương bệnh hoạn cũng sẽ không quá ít. Dù sao, nhân khẩu số đếm bày ở nơi này coi như nghĩ thiếu cũng ít không đi nơi nào. Nhưng là, coi như tất cả bệnh hoạn đều có tiền sử dụng dịch dinh dưỡng, không có khả năng đạt đến cái này giá thị trường A. Phương Kiện trong lòng rộng mở hơi động, nghĩ đến một cách khả năng. Kháng khát khao, khôi phục nhanh chóng thể lực. Thích hợp này hai phương diện tựa hồ cũng không là bệnh nhân, mà là. Lắc lắc đầu, Phương Kiện không nữa mảnh nhỏ nhớ lại. Bởi vì hắn có một loại dự cảm. Nếu như mình thật sự đã đoán đúng. Chỉ sợ này loại dịch dinh dưỡng sau này nắm quyền trong tay tựu không khả năng rơi vào tay hắn bên trong. Bất quá. Hắn đối với này cũng không bài xích. Bởi vì ở kế hoạch của hắn bên trong, dịch dinh dưỡng chính là một cái nước cờ đầu mà thôi. Chỉ cần có thể mang đến cho mình của cải cùng giao thiệp. Như vậy mất đi liền mất đi đi. Đây chính là nhãn giới vấn đề. Làm có vô số cao duy thế giới làm hậu thuẫn thời điểm. Bất luận người nào đều sẽ không để ý này nhất thời được mất. Nhưng mà, hắn cũng không biết là điện thoại khác một đầu, một thiết chủ tâm tình nhưng là khí thế hừng hực. Dư Tu Thành hướng về hắn xuyên thuật này loại dịch dinh dưỡng các hạng số liệu cùng với ngày sau kinh doanh phương hướng. Phương Kiện lại như muốn dùng ở cứu sống khối này. Nhưng Dư Tu Thành lại có không bình thường ý nghĩ. Hắn muốn đem này loại dịch dinh dưỡng mở rộng đến quân đội. Đặc biệt là bộ đội đặc chủng. Cùng với các hạng vận động viên trên người. Đây mới là một cái khổng lồ nhất thị trường, so với teo cơ, dinh dưỡng hấp thu bất lương bệnh nhân muốn nhiều hơn. Nếu quả như thật có thể nắm lấy này hai cái thị trường, bọn họ ngồi ở trong nhà là có thể kiếm tiền. Đương nhiên, ở quá trình này bên trong, bọn họ chắc chắn gặp phải các loại khiêu chiến. Nhưng một thiết chủ tin tưởng, đây là một cái cơ hội, có thể cao hơn một bước. Thậm chí là hai bước, ba bước, thẳng tới tột cùng cơ hội. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ qua. Phương Kiện a Phương Kiện. Hắn đem lễ bái sư đưa cho Phương Kiện thời điểm. Chỉ là muốn lợi dụng tầng quan hệ này đến biến tướng lấy lòng Lưu lão. Nhưng không nghĩ đến, lúc này mới bao nhiêu thời gian, Phương Kiện thì cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Mộc Thiết Chủ sớm liền biết mình lão ca tâm tư, hy vọng Phương Kiện cùng Mộc Tuyết cuối cùng có thể tiến tới với nhau. Hắn tuy rằng không dám khuyên can, nhưng trong lòng vẫn là không cho là đúng. Nhưng giờ khắc này, tâm thái của hắn nhưng xảy ra 180 chuyển biến lớn. Phương Kiện tuyệt đối là một con tiềm lực, Mộc Tuyết a Mộc Tuyết, ngươi ngàn vạn lần phải bắt được. Phương Kiện buông điện thoại xuống, còn chưa kịp dọn xong, liền lần thứ hai vang lên. Khương giáo sư chào ngài. Phương Kiện trong lòng buồn bực. Giờ này Khương giáo sư gọi điện thoại đến có chuyện gì? Lẽ nào hôm nay đàm luận tốt phòng thí nghiệm có cái gì biến cố sao? Nếu như đúng là như thế, như vậy nắm giữ chính mình phòng thí nghiệm sự tình liền muốn nhấc lên chương trình hội nghị. Phương Kiện a, ngày mai buổi sáng có rảnh không? Rảnh rỗi, Khương giáo sư có gì phân phó? Ngươi cùng Dư Hội Lượng đều phải đến để nhị y viện thực tập, có phải là... Là... Phương Kiện trong lòng thầm kêu một tiếng xấu hổ. Khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nhiều lắm. Hắn dĩ nhiên đem chính mình bản chức quên mất. Chính mình nhưng là một vị bác sĩ a, thầy thuốc tập sự cũng là bác sĩ. Tốt. Ngày mai hai viện chữa bệnh giáo khoa Vương chủ nhiệm sẽ đến trường học. Các ngươi nếu có rảnh rỗi, liền đến ăn chung cái cơm rau dưa đi. Được rồi, cảm tạ Khương giáo sư. Đều là người mình, không cần khách khí. Cúp điện thoại phía sau, Phương Kiện cũng là khá là kinh ngạc. Không nghĩ tới Khương giáo sư đối với chuyện của hắn để ý như vậy. Trường học phân phối sự tình, Khương giáo sư tuy rằng cũng có thể xuyên vào tay, thế nhưng đem người phân phối đi qua cùng đem chữa bệnh giáo khoa chủ nhân mời tới cùng nhau ăn cơm, đây chính là hai cái khái niệm bất đồng đây. Phương Kiện tập trung ý chí, qua tay đem điện thoại gọi cho Dư Hội Lượng. Lão Dư, chưa mai trước tới nhà của ta tập hợp. Làm gì Khương giáo sư muốn giới thiệu một cái người cho chúng ta quen biết? Ai? Hai viện chữa bệnh giáo khoa chủ nhiệm. Khoa, hắn khi nào tốt như vậy, ngươi sẽ không nghĩ sai rồi đi. Sư Huệ Lượng ngạc nhiên gọi nói. Kỳ thực lấy nhà hắn năng lượng, muốn đi vào bất kỳ một nhà bệnh viện đều không có vấn đề gì quá lớn. Hơn nữa, đối với Sư Huệ Lượng tới nói, bác sĩ chỉ là một quá độ, cuối cùng vẫn là phải thừa kế xưởng thuốc. Thế nhưng, khi nghe đến Khương giáo sư sắp xếp phía sau, hắn vẫn là hết sức kinh ngạc. Khuôn mặt này cũng lớn quá rồi đó. Khương giáo sư tự mình gọi điện thoại, sẽ không sai. Này, lão Phương, ngươi nghĩ rõ sao? Dư Huệ Lượng trầm mặt chốc lát, đột nhiên hỏi. Cái gì ngươi nhất định phải làm một tên thầy thuốc? Ta ở y học viện học lâu như vậy, không làm bác sĩ mà chẳng thể làm gì khác. Nhưng là ta cảm thấy được, ngươi đang làm khúc phương diện thiên phú so với bác sĩ mạnh hơn đấy. Dư Huệ Lượng nói ca khúc là tâm linh bác sĩ, ngươi ở đây phương diện hay là có tiền đồ hơn. Còn có A, ngươi ở y dược nghiên cứu phương diện, thật giống cũng tương đối gần giường lợi hại một chút đây. Vì lẽ đó, ngươi thật dự định làm một cách lâm sàng bác sĩ sao? Phương Kiện hơi run run, nhìn trong tay điện thoại, nhất thời nửa khắc thật vẫn vô pháp trả lời.